Sau đó, con đường kia thượng các loại thực vật liền bắt đầu nhanh chóng ngã xuống. Khương Di tộc người đều khiếp sợ đến há to miệng, tuy nói bọn họ phía trước nghe phái ra tìm hiểu tộc nhân nói qua, chính là chính mắt nhìn thấy lúc sau kia thị giác cảm quan lại không giống nhau. Kỳ thật như thế đi là không có quần áo nhẹ giản đi tới đến chậm, nhưng Vân Khởi Nhạc tự hỏi luôn mãi, vẫn là quyết định như thế làm, rốt cuộc rửa sạch ra một cái đơn giản con đường tới, bọn họ đi nơi nào, mặt sau người cũng biết. Sẽ không ở bọn họ một hoàn toàn đi vào rừng rậm, liền bị mất hành tung. Còn có chính là, hắn phải cho muội muội mang đồ vật, tin viết đến lại hảo, hắn cũng các loại lo lắng. Tuy rằng chậm, nhưng rốt cuộc chỉ là đem cả người lẫn vật đi con đường làm ra tới giản dị con đường, cho nên, cũng so phô đường xi măng, đi một đoạn liền lộng một cái doanh địa tới cũng nhanh nhiều. Đương nhiên, Vân Khởi Nhạc còn có mặt khác một tầng dụng ý, chính là người của hắn có thể đi theo bọn họ rửa sạch ra tới lộ tới tu sửa con đường, thành lập doanh trại. Cứ như vậy, một là có phương hướng, mà là muội muội trở về thời điểm một đường có thể thoải mái điểm nhi. Không thể không nói, hắn suy xét đến phi thường chu đáo. Ngựa sợ lão hổ, vì làm chúng nó khắc phục sợ hãi, ngũ trưởng lao đám người đối chúng nó thi triển ngự thú chi thuật. Chặt cây, khống chế xe nâng sạn con đường, đâu vào đấy tiến hành. Mỗi quá một chặng đường, liền có người trao đổi bọn họ. Đến nỗi công cụ, cũng là có người đem dự phòng chuẩn bị tốt. Một khi phía trước người dùng công cụ không dù, lập tức liền có người đem chứa đầy dầu hỏa công cụ đệ thượng. Khương Di tộc kia mấy cái tuổi trẻ hán tử đã khiếp sợ lại tò mò, cũng liền đi hỗ trợ, hỏi cái này nhi hỏi kia, dọc theo đường đi không có dã thú quấy nhiễu, không có độc trùng gần người, hành trình phi thường thuận lợi. Hoa cúc tím còn có thời gian hái thuốc trào trùng, ngũ trưởng lao đối chế dược cũng là có chút tâm đắc, hoa cúc tím lại không phải một cái tàng tư, nàng hiểu đồ vật. Phàm là ngũ trưởng lão hỏi, nàng đều sẽ tận tâm giải thích. Nay liền làm ngũ trưởng lão cảm kích rất nhiều phi thường ấy nấy, nhân gia hỏi ngươi cái phương thuốc ngươi cất giấu, ngươi hỏi nhân gia bất luận cái gì phương thuốc hoặc là chữa bệnh thủ pháp nhân gia đều cùng ngươi nói được danh mạch. Ngũ trưởng lão trong lòng liền tưởng, chờ trở lại Khương Di tộc, hắn nhất định phải hảo hảo cùng tộc trưởng nói nói, đem phòng độc trùng phương thuốc đưa cho quý nhân. Nửa tháng lúc sau, Vân Khởi Nhạc đám người hoàn toàn đi vào rừng rậm bên trong, Cẩn Ca Nhi nơi đó cũng thu được Vân Khởi Nhạc mật tin. Cẩn Ca Nhi cao hứng cực kỳ, Sở Bồi Văn lần này càng vì xác thực biết Sở Nghệ không có việc gì, cũng vội vàng thượng từ đường, rất là quỳ thật lâu, cấp Sở ra tổ tông tiêu không ít hương khói. Đối với Cẩn Ca Nhi tới nói, lại không có gì so biết cha mẹ an toàn tin tức càng làm cho hắn có nắm chắc. Cẩn Ca Nhi lập tức ra cung đi quốc công phủ. Phương Thị nhìn thấy Cẩn Ca Nhi lúc sau, lại là vui mừng, lại là oán trách, ngươi đứa nhỏ này, có chuyện gì tìm người tới tuyên bà ngoại tiến cung là được, ngươi như vậy vội, tội gì tự mình đi một chuyến. Cẩn Ca Nhi trải qua mấy năm nay rèn luyện thành thục nhiều, nho nhỏ thiếu niên hướng nơi đó vừa đứng, khí chàng cường đại, làm người không dám nhìn thẳng, không dám thở dốc. Như vậy Cẩn Ca Nhi lại là kiêu ngạo, lại làm Phương Thị cảm thấy đau lòng. Cẩn Ca Nhi đi vãn Phương Thị tay, tôn nhi tưởng bà ngoại, liền tới rồi, một lát liền ở trong phủ bồi ngài dùng cơm trưa. Chỉ có ở họ hàng gần người trước mặt, Cẩn Ca Nhi mới có thể lộ ra nhu hòa một mặt tới. Phương Thị tự nhiên là cao hứng, Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi bị Cẩn Ca Nhi ném đao nhọn doanh đi, không ở hoàng cung, nói thật ra, này hai đứa nhỏ nàng cũng suy nghĩ. Vậy ngươi muốn ăn gì? Bà ngoại tự mình đi cho ngươi làm. Phương Thị cười đến mắt đều mị thành một cái phùng nhi. Cẩn Ca Nhi cười nói, ta tưởng cùng bà ngoại trò chuyện, làm bọn hạ nhân chuẩn bị, cũng không cần đặc biệt muốn cái gì đồ ăn, liền cùng bình thường giống nhau, thêm một đôi chiếc đũa mà thôi. Phương Thị thấy thế còn muốn đi phân phó quản sự, chính là Cẩn Ca Nhi không cho, tổ tôn hai cái tới rồi phòng lúc sau, Cẩn Ca Nhi liền đem sở hữu không liên quan người đều bình lui, liền thừa hắn cùng Phương Thị hai người. Là có chuyện gì? Đừng hoảng hốt, có bà ngoại. Phương Thị thấy Cẩn Ca Nhi đem hạ nhân đều đuổi đi, theo bản năng liền cảm thấy ra cái gì hắn giải quyết không được chuyện này. Cẩn Ca Nhi cười lắc đầu, hắn nắm Phương Thị tay rất là nhẹ nhàng nói, là chuyện tốt nhi, cha cấp đại cứu đi tin, đại cứu hiện tại mang theo người đi tìm cha cùng nương. Những người này là trên đảo dân bản xứ, giống như có cầu với nương, là bọn họ tìm được rồi đại cứu, sau đó đem cha thư tín cho đại cứu. Này cũng thật thật nhi là rất tốt chuyện này. Phương Thị trên mặt lo lắng trở thành hư không. Bất quá bà ngoại, tin tức này chúng ta còn không cần tiết lộ. Hắn cha mẹ không ở, không ít người như hổ rình mồi. Hơn nữa ông ngoại nói Trần Mộ Bạch không có chết, hơn nữa đã đối Đường Thủy động thủ, làm Đường Thủy hàng. Lúc này, cũng không thể làm Trần Mộ Bạch biết cha mẹ đều tồn tại tin tức. Hắn Trần Mộ Bạch không phải cũng là không có công khai lộ diện sao? Liền xem hắn muốn chơi cái gì hoa chiêu. Ân, là nên như thế. Phương Thị vội gật đầu nói. Chờ nhận được cha mẹ ngươi, đến lúc đó làm ngươi đại cứu bọn họ toàn ra trở về một chuyến, này đều đã bao nhiêu năm. Đúng vậy, đã bao nhiêu năm. Cẩn Ca Nhi trong đầu liền hiện ra một trương miệng cười, là Mạc Sầu. Ân, bà ngoại đến lúc đó cấp đại cứu cứu viết thư. Cẩn Ca Nhi vội phụ họa, chú ý được đến nhận đồng Phương Thị vui vẻ cực kỳ. Giờ ngọ, bởi vì tâm tình hảo, tổ tôn hai cái đều ăn thật sự nhiều. Cẩn Ca Nhi trở lại hoàng cung lúc sau, Đường Thủy sổ con cũng tới rồi hắn trên bàn. Cùng sổ con cùng nhau đưa tới còn có hai đối tuyết trắng không rảnh tiểu miêu, hai đối sẽ miệng phun nhân ngôn ánh vũ. Tìm người trước dưỡng lên. Cẩn Ca Nhi phân phó nội thị lúc sau liền đem thư phòng người phân phát. Đường Thủy có một phong thơ, tin thượng nói mấy thứ này là hắn ở Xích Thủy Thành đến, cảm thấy khá tốt ngọt nhi, liền cho hắn đưa tới, mặc kệ là Thận Ca Nhi vẫn là Diệp Ca Nhi. Ai thích ai dưỡng ngọn nhi. Thức mau, một người mật điệp tư người liền từ chỗ tối đi ra, quỳ một gối xuống đất, đem từ trong lòng móc ra mật tin đưa cho Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi đem mật tin phiên dịch ra tới sau, liền cảm thấy có ý tứ. Miêu cùng anh Vũ là Trần Mộ Bạch yêu cầu đưa. Trần Mộ Bạch vì cái gì muốn đưa Miêu cùng anh Vũ tiến cung? Hắn là có cái gì dụng ý, vẫn là gần vì thử Đường Thủy trung thành độ. Cẩn Ca Nhi không nghĩ ra, liền đem sở hữu tuyến báo lấy ra tới xem, còn đưa tới Bạch Dương. Một người kế đoạn, hai người kế trưởng. Hiện tại Cẩn Ca Nhi mấy cái thư đồng đều ở xem chính, bình thường chính vụ Cẩn Ca Nhi sẽ làm bọn họ tham dự thảo luận, nhưng là đề cập đến loại này cơ mật, Cẩn Ca Nhi liền đưa bọn họ bài trừ bên ngoài. Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ cho rằng, đây là Trần Mộ Bạch ở thử, một cái là thử Trung Dũng Hầu Trung Thần Độ. Một cái khác còn lại là thử Thái tử Điện Hạ có hay không đối Đường Thủy sinh ra nghi ngờ. Từ Đường Thủy nơi đó truyền quay lại tới tin tức, mặc kệ là Trần Mộ Bạch làm Đường Thủy hướng quân đội cùng trong nha môn xếp vào người, vẫn là quản nước đường muốn quân dụng vật tư, đây đều là bọn họ có thể đoán trước đến. Duy độc đưa tiểu động vật này nhất chiêu, là bọn họ bất ngờ. Phải biết rằng, Trần Mộ Bạch tuyệt đối không phải cấp bắn tên không đích người. Chúng ta tạc đại lương cung tường, cho rằng bọn họ muốn trả thù trở về, chính là Đại Lương cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Chúng ta tấn công Đại Lương hai tòa quan trọng thành trì, kết quả này hai tòa quan trọng thành trì phi thường dễ dàng đã bị chúng ta bắt lấy. Cùng lúc đó, Trung Dũng Hầu ở Thanh Hồ huyện Phủ Nguyên Soái đã xảy ra một loạt sự tình. Bổn Thái tử trăm triệu không nghĩ tới chính là Trần Mộ Bạch còn sống. Bất chỉ Mỹ Trân là Trần Mộ Bạch người. Bất quá này đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất chúng ta đã biết Trần Mộ Bạch còn sống, chính là Trần Mộ Bạch lại không biết ta cha mẹ còn sống. Nếu này Miêu cùng điểu là Trần Mộ tặng không, chúng ta xác thật nếu muốn hảo như thế nào xử trí. Bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là đem tin tức đưa đến ta đại cứu cùng cha mẹ trong tay, làm cho bọn họ trong lòng có cái đế. Chuyện này ngươi tự mình đi an bài, nhất định không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Là, Thái tử Điện Hạ. Kia này Miêu cùng điểu. Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ liền chỉ vào điểu cùng miêu nói, điểu liền đưa đến Thái Thượng Hoàng nơi đó, làm chuyên gia trông giữ. Đến nội miêu, liền lưu tại Cẩn Ca Nhi cùng Thận Ca Nhi trong cung, chờ bọn họ hai cái hồi cung, muốn như thế nào xử trí giao cho bọn họ hai cái quyết định. Bạch Dương gật gật đầu, Thái tử như thế xử trí mới là nhất hợp tình hợp lý. Lão nhân thích đầu điểu, hai tử thích miêu, bất quá hai vị vương gia vạn nhất không thích. Đến lúc đó muốn đưa người cũng là hai vị vương ra chuyện này. Trần Mộ Bạch chính là ở đa nghi, cũng nên sẽ không từ giữa nhìn ra manh mối. Đến nỗi này đó động vật có thể hay không có nguy hiểm. Mặc kệ là Cẩn Ca Nhi vẫn là Bạch Dương đều không có để ở trong lòng. Sự tình ở đâu vào đấy tiến hành, mặc kệ là Trần Mộ Bạch vẫn là Đường Thủy, cũng hoặc là Cẩn Ca Nhi, đều đối sự tình tiến triển phi thường vừa lòng. Đều giác chính mình là hoàng tước, chỉ là không biết. Ai mới là cuối cùng đánh chết hoàng tước thợ săn? Trần Mộ Bạch trở lại hoàng cung, mặc kệ là Trần Mộ Trạch vẫn là Điển Khương đều phi thường cao hứng. Trần Mộ Bạch tâm tình hảo, cũng liền lưu lại Trần Mộ Trạch dùng bữa tối. Trần Mộ Trạch vui mừng khôn xiết, phi thường kinh hỉ. Trên bàn cơm, Điền Khương cùng Trần Mộ Trạch thay phiên cấp Trần Mộ Bạch gắp đồ ăn. Nhìn Điền Khương ôn nhu như nước bộ dáng, Trần Mộ Trạch trong lòng hỏa đại thật sự. Nhưng hắn biết Điền Khương đối Trần Mộ Bạch có trọng dụng, cho nên trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng là trên mặt tươi cười lại không có đoạn quá, một ngụm một cái tiểu thất tẩu kêu đến nhưng lưu. Tiểu thất tẩu cần phải ăn nhiều một chút, ngươi cũng quá gầy, dưỡng béo một chút, hảo giúp thất ca sinh nhi dục nữ, khai chi tán diệp. Trần Mộ Trạch cười khanh khách thịnh một chén canh đưa cho Điền Khương, ngữ khí chân thành. Nhưng Điền Khương nghe xong lời này sắc mặt trắng nhợt, tươi cười cũng cứng đờ xuống dưới. Nàng từ nhỏ đã bị rót dược, tuyệt nguyệt sự, sau lại bị người đem nơi đó cấp phùng. Đời này nàng cũng chưa biện pháp cấp Trần Mộ Bạch sinh hài tử. Ở trải qua lúc ban đầu ngọt ngào lúc sau, ở quanh mình người không ngừng nhắc nhở hạ, thêm chi nàng cũng biết Trần Mộ Bạch lòng mang thiên hạ, tương lai là phải làm thiên hạ chi chủ người, là tuyệt đối không thể không có con nối dõi. Điền Khương phi thường thống khổ, nàng ái Trần Mộ Bạch, ái đến không nghĩ bất luận kẻ nào chen chân các nàng chi gian, không nghĩ nữ nhân khác lây dính nàng nam nhân. Chính là, nàng cũng biết, nàng không thể như thế ích kỷ. Trong cung giáo dưỡng ma ma cũng nói, đế vương con nối dõi nhiều ít quan hệ đến triều đình ổn định, quan hệ đến vận mệnh quốc gia hưng thịnh, cho nên lịch đế vương đều là tam cung lục viện 72 phi tần, con nối dõi đông đảo. Lời trong lời ngoài làm đế vương nữ nhân liền phải lòng dạ rộng lớn, nơi trốn vì đế vương làm tưởng. Trần Mộ Bạch không ở mấy ngày này, nàng mỗi ngày đều ở dậy vò cùng mãnh liệt tư tưởng đấu tranh chung giấy rùa. Hiện tại, Trần Mộ Bạch đã trở lại, nàng mới vừa cao hứng trong chốc lát, hoàng đế liền nhắc tới chuyện này. Là hoàng đế đã biết cái gì sao? Điền Khương tâm phiền ý loạn tiếp nhận Trần Mộ Trạch đưa qua canh, sau đó vốn gối thi lễ, thiếp cảm tạ hoàng thượng. Trần Mộ Bạch mỉm cười vỗ vô Điền Khương bả vai, hoàng thượng ban thưởng, mau uống đi, đừng lạnh. Ân Điền Khương nhẹ nhàng ư một tiếng, liền nghe lời dùng cái muỗng múc canh, lấy khăn chống đỡ khoe môi, từng ngụm uống lên lên. Có thể nói, Trần Mộ Bạch không ở trong khoảng thời gian này, nàng cung đình lễ nghi học được phi thường hảo. Nhìn Điền Khương nghẹn khuất bộ dáng, Trần Mộ Trạch tâm tình cực hảo. Trần Mộ Bạch nhìn Trần Mộ Trạch liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hoàng thượng ăn được sao? Nếu là ăn được chúng ta đến thư phòng trò chuyện. Ăn được. Trần Mộ Trạch buông trong tay chén đũa, tiếp nhận nội thị truyền đạt nước trà xúc xúc miệng liền đứng lên. Thất ca đây là muốn đơn độc thấy hắn, hắn nhịn không được mang theo một ít tiểu đắc y đến nhìn Điền Khương liếc mắt một cái. Đáng tiếc Điền Khương vùi đầu ăn canh căn bản là không nhìn thấy. Trần Mộ Trạch có chút bực mình. Trần Mộ Bạch lại ôm Điền Khương bả vai, hôn hôn nàng gương mặt, một hồi tử ngươi trước nghỉ ngơi, không cần chờ bổn vương. Điền Khương mặt tức khắc liền đỏ, vương ra. Hoàng thượng còn ở nơi này đâu? Ai u? Đồ đê tiện. Yêu diễm cho ai xem đâu? Trần Mộ Trạch trong lòng cái kia khí nha. Không chỗ giải cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Đi thôi. Trần Mộ Bạch đứng lên, liếc xéo liếc mắt một cái Trần Mộ Trạch, dẫn đầu cất bước. Trần Mộ Trạch vội đuổi kịp. Tới rồi thư phòng, môn một quan, Trần Mộ Bạch sắc mặt liền suy sụp xuống dưới. Hắn ánh mắt chỉ là thoáng đảo qua, Trần Mộ Trạch liền túng, thất ca hắn nhược nhược hô một tiếng. Trần Mộ Bạch ánh mắt trở nên lạnh lạnh, ngươi là biết Điển Khương trước mắt đối ta rất quan trọng, nàng là có đại tác dụng. Trần Mộ Bạch làm người Trần Mộ Trạch là lại rõ ràng bất quá. Ở trong mắt hắn, chỉ có giá trị lợi dụng cùng không giá trị lợi dụng hai loại người. Hiển nhiên, Điển Khương là hắn hiện trước mắt trong tay nhất quan trọng quân cờ trí nhất. Nhưng hắn chính là nhịn không được muốn ghen. Mặc dù là phi thường rõ ràng chính mình đều là quân cờ, hắn vẫn là sẽ ghen. Thất ca. Ta Trần Mộ Trạch lại nhược nhược mà hô một tiếng, liền cắn môi không nói, chỉ ủy khuất nhìn về phía Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Trạch lớn lên thật sự thực mỹ, trắng nón làn da, mặt trái xoan, một đôi mắt phượng ẩn tình mang khiếp, cao thẳng mũi hạ là một trương đỏ bừng môi mỏng. Hắn này phó dung mạo, thật muốn chút mỹ nhân tới so. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Xem hắn bộ dáng này, Trần Mộ Bạch trong lòng rất là bực bội, hắn vây vây tay nói, thôi, coi như là ở thuần thú, ở ngao ương đi, ta làm ngươi chọn lựa tuyển mỹ nhân ngươi mang đến không có. Điền Khương đối với Trần Mộ đến không nói, chính là một đầu yêu cầu thuần phục giã thú, yêu cầu ma rất răng nanh lợi chảo, ma rất tính tình giã thú. Chỉ có đem Điền Khương hoàn toàn thuần phục, đem nàng hoàn toàn nô lệ hóa, Trần Mộ Bạch mới có thể yên tâm dùng nàng. Thuần thú. Cái này từ ngữ hảo. Trần Mộ Trạch tức khắc liền thoải mái. Chuẩn bị tốt, lúc này, Nô Quý hẳn là đã đưa đến Điển Khương trước mặt, đoan xem nàng xử trí như thế nào. Ân. Trần Mộ Bạch khẽ hừ một tiếng, sau đó hỏi, bảo đồ nhưng một lần nữa vẽ xong rồi. Đã vẽ xong rồi, trả lại cho đại ngụy một phần tay vẽ bản. Đây là bảo đồ nguyên bản. Nói xong, Trần Mộ Trạch liền đưa cho Trần Mộ Bạch một trương da dê cuốn. Này trương da dê cuốn là ghép nối mà thành, thợ thủ công tay nghề tương đương hảo, ghép nối dấu vết không chú ý còn nhìn không ra tới. Những người đó đâu? Trần Mộ nói vô ích người chính là một lần nữa vẽ bảo đồ cùng ghép nối bảo đồ người. Trần Mộ Trạch đã diệt khẩu. Trần Mộ Bạch hừ một tiếng, liền đem ánh mắt dừng ở bảo trên bản vẽ, thật lâu không nói, mà Trần Mộ Trạch lúc này liền từ trong lòng ngực móc ra một khối lụa trắng tới, hắn đem lụa trắng trực tiếp phô đến thảm thượng, Trần Mộ Bạch ánh mắt liền từ da dê cuốn rời đi, rơi xuống mặt đất lụa trắng thượng. Lụa trắng thập phân đại, có một cái nhiều mét vuông, so một phương khăn tay nhi lớn nhỏ bảo đồ lớn hơn. Trần Mộ Bạch ánh mắt từ da dê cuốn cùng lụa trắng thượng không ngừng di động, xem đến cực kỳ cẩn thận nghiêm túc. Bảo đồ núi non thủy văn đều rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này, ta cũng nhìn không ít địa phương dư đồ, nhưng là không có một chỗ là cùng bảo đồ miêu tả giống nhau. Đây chính là Long Hổ Sơn lão tổ tông, cũng là chúng ta lão tổ tông lưu lại bảo tàng, như thế nào khả năng làm người nhẹ nhàng liền nhìn ra tới ở cái gì địa phương. Huống hồ mấy trăm năm đi qua, có chút địa phương địa mạo nói không chừng có thay đổi. Nghe vậy, Trần Mộ Trạch liền có chút sốt ruột, thật là làm sao bây giờ? Trần Mộ Bạch đạo, Tam Quốc sở hữu sơn xuyên địa vực dư đồ cần thiết mau chóng thu thập lên, sau đó dựa theo này mấy chỗ địa mạo, từ Hàn Lâm Viện chọn lựa nhân thủ tra tìm. Chọn lựa những người này, đều tập trung đến trong cung tới, một chút tiến cung, mặc kệ có thể hay không tìm ra, đều không thể lại ra cung. Trần Mộ Bạch vừa nói vừa chỉ vào bảo đồ bên cạnh mấy chỗ địa mạo, Trần Mộ Trạch dụng tâm ghi nhớ, không dám có nửa điểm sơ sẩy. Mà lúc này, hai gã mỹ nhân chính quỳ gối Điển Khương trước mặt, Trần Mộ Trạch đại thái giám đứng ở một bên, không người cười làm lành nói, chúng ta vương gia tuổi tác cũng như thế lớn, dưới gối còn không có con nối dòng, chuyện này hoàng thượng rất là sốt ruột, riêng chọn lựa hai gã mỹ nhân làm lao nô đưa tới. Thái y ghi đã kiểm tra thực hư qua, này hai gã mỹ nhân là cực dễ dàng thụ thai thể chất, có thể sinh dưỡng. Chắc phi nương nương. Ngài xem hai vị này mỹ nhân nên như cùng ăn bài. Điền Khương Tâm đang nhỏ máu. Tay nàng gắt gao nắm khăn lụa, hận không thể đem khăn lụa thái nhỏ. Chắc phi nương nương nàng giáo dưỡng ma ma hứa ma ma ở bên cạnh nhắc nhở nàng. Hoàng thượng ban tặng, ngài vẫn là trước an bài xuống dưới, cụ thể như thế nào xử trí, có thể chờ vương gia đã trở lại hỏi một chút vương gia. Điền Khương bạch mặt nói, Hương Linh, mang các nàng đến Đông Thiên Điện trụ hạ. Một người cung nữ đứng dậy. Không người đồng ý, là hai gã mỹ nhân đứng lên, lại cùng Điền Khương phúc phúc, lúc này mới đi theo cung nữ đi rồi. Nô quý cười tủm tỉm đứng ra nói, nếu Trác phi nương nương đã đem người nhận lấy, kia lão nô liền cáo lui. Hứa ma ma đi đem nô quý đưa ra cửa cung, trở về lúc sau liền khuyên Điền Khương, Trác phi nương nương, đứa nhỏ này mới là nữ nhân căn bản, nô tỳ khuyên ngài lưu lại này hai gã mỹ nhân. Chờ các nàng sinh hạ hài tử liền lập tức ôm đến ngài trước mặt dưỡng, như vậy ngài chính là hài tử mẫu thân, đến lúc đó làm vương gia đem hai người. Đuổi rồi là được. Chờ đến vương gia ngồi thiên hạ chi chủ vị trí, đến lúc đó những cái đó các đại thần đưa đến vương gia bên người nhi tới quý nữ, như thế nào cũng không vượt qua được có trưởng tử trưởng nữ ngài đi. Hơn nữa vương gia đối ngài sủng ái, những cái đó đại thần liền không thể kêu ngài vô tử tới tranh cãi. Ma ma ngươi là tốt với ta biết, chỉ là ta này trong lòng không dễ chịu. Điền Khương ôm ngực, khó chịu đã chết. Nàng không thể sinh, giáo dưỡng ma ma là biết đến, cũng không phải nàng chủ động nói, mà là hứa ma ma làm thái y đi cho nàng bắt mạch nhìn ra. Ngài chính mình suy xét đi, hoàng thượng thái độ ngài cũng nhìn thấy, hoàng thượng nơi trốn lấy vương gia là chủ, là chịu đựng không được vương gia không có con nối dõi, hơn nữa. Không có con nối dõi người liền tính là được đến thiên hạ, mông hạ vị trí cũng ngồi không xong. Rốt cuộc, không có cái kia đại thần, cái kia quyền quý nguyện ý vì một cái không có con nối dõi thiên tử ra sức. Nếu là thiên tử đã chết, bọn họ vinh quang cũng liền không có biện pháp kéo dài cấp đời sau, bởi vì thiên tử này một mạch không có kéo dài cùng truyền thừa, một đời vua một đời thần, đổi một cái thiên tử, đổi một cái không có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ thiên tử tới tọa ủng thiên hạ, ngài ngẫm lại, những cái đó vì tiền triều thiên tử bán mạng, người sẽ là cái gì kết cục? Vương gia ngưỡng mộ ngài, tự nhiên là luyến tiếc ngài chịu ủy khuất, nhưng là ngài cũng muốn vì vương gia ngẫm lại. Ta đã biết mama, ta biết nên như thế nào làm đâu. Điền Khương dãy rủa lúc sau, rốt cuộc làm quyết định. Đúng vậy, nàng không thể như vậy ích kỷ, không thể chỉ lo chính mình nhi nữ tình trường. Lúc trước nàng đi theo mộ lang đi ra hắc bộ xương khô đảo thời điểm, mộ lang liền đã nói với nàng chính mình khát vọng, đã nói với nàng hắn về sau khả năng sẽ có mặt khác nữ nhân. Là nàng chính mình nguyện ý đi theo người nam nhân này bên người, nguyện ý ra tới nhìn xem bên ngoài thế giới. Hiện tại, nàng thấy được, bên ngoài thế giới quả nhiên thực mỹ, thực náo nhiệt. Mộ lang cho nàng tốt nhất sinh hoạt, mỹ lệ châu báu, xinh đẹp váy áo, hoa lệ vô cùng cung điện, tinh xảo vô cùng thức ăn. Mặc kệ là nào giống nhau, đều là nàng ở Khương Di tộc đương thánh nữ thời điểm tưởng cũng không dám tưởng. Nàng ái hiện tại sinh hoạt, cũng ái mộ lang, cho nên. Vì sau này vinh quang, vì không cô phụ mộ lang, nàng cũng nên làm ra nhượng bộ tới. Mama nói đúng, hai tử là nữ nhân an cư lạc nghiệp tiền vốn. Nếu nàng không thể sinh, khiến cho người khác tới giúp nàng sinh. Chân mộ bạch vội xong rồi trở về, quả nhiên nhìn đến tẩm cung có hai gã mỹ nhân tùy hầu. Hắn khẽ nhíu mày, phất tay làm hai người đi xuống. Vương gia hầu hạ Trần Mộ Bạch cởi áo Điền Khương sắc mặt dễ rủa mà hô một tiếng Trần Mộ Bạch, đây là hoàng thượng ban cho vương gia. Nói, nàng thanh âm cùng nàng đầu cùng nhau thấp đi xuống. Đầu ngốc Trần Mộ Bạch ngón tay thon dài ở Điền Khương trên mặt xẹt qua, cuối cùng rơi xuống nàng hầm dưới, hơi hơi dùng sức, đem nàng mỹ diễm, hơi mang một tia rồi rắm mặt cấp nâng lên. Ngươi vừa không nguyện, làm sao khổ tới thay. Hắn thở dài, mày hơi hơi nhăn, trong mắt lộ ra đau lòng. Ngươi không cần đem hoàng đế nói để ở trong lòng, đại lương hoàng đế là thay ta làm việc, ngươi là của ta chất phi, cũng là hắn chủ nhân. Mộ lang Điền Khương trừng lớn mỹ lệ mắt, nàng nam nhân. Chính là hoàng đế cũng chỉ là vì nàng nam nhân làm việc binh sĩ. Một cổ kiêu ngạo chi tình thản nhiên mà sinh, Điền Khương càng thêm cảm thấy, như vậy lóa mắt nam nhân tuyệt đối không thể không có hậu tự. Chính là thiếp muốn hài tử, muốn rất nhiều hài tử. Thiếp không thể sinh, chỉ có thể làm các nàng giúp đỡ sinh, các nàng sinh, chính là thiếp cùng vương gia hài tử, thành sao? Nhìn nàng kia một đôi khát vọng mắt, Chân Mộ Bạch trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc ở Điển Khương lần lượt kiều huyền mộ lang trong tiếng thở dài nói, theo ý ngươi bãi, ngươi cũng là cái tiểu đáng thương. Hắn đem Điển Khương ôm vào trong lòng ngực, lên mặt tay vướt ve nàng bối. Một câu tiểu đáng thương làm Điền Khương rơi lệ đầy mặt, nàng lại nghĩ tới chính mình thơ hấu gặp hết thảy, đối Khương Di tộc hận thấu xương. Đều là Khương Di tộc thánh nữ quy tắc, làm nàng không có sinh dục, làm nàng đời này đều không thể có được chính mình hải tử. Ngày mai ngươi liền tuyên thái y tới cấp các nàng xem bệnh, đem các nàng tốt nhất thụ thai thời gian ký lục xuống dưới, về sau, ngươi liền nhìn thời gian này tới an bài các nàng thị tẩm. Chứ bỏ cực dễ thụ thai mấy ngày nay. Khác nhật tử liền đừng làm các nàng ở bổn vương trước mắt lắc lư. Đại các nàng sinh hạ hải tử liền chấm dứt các nàng, đem trong cung biết mấy cái hải tử chân thật lai lịch người toàn bộ chấm dứt. Hải tử là của ngươi, bổn vương không nghĩ có bất luận cái gì tiếng gió truyền ra. Mộ lang Trần Mộ Bạch nói nơi trốn vì nàng suy nghĩ, Điền Khương đã là khóc không thành tiếng. Trần Mộ Bạch buông ra nàng, sở trường chỉ giúp nàng lau nước mắt, túi đầu đem môi dán lên, phong bế nàng dục khóc môi. Nay một đêm, hai người hết sức chiến miên, Điền Khương hận không thể chết ở Trần Mộ Bạch trong lòng ngực. Trần Mộ Bạch nhìn chịu không nổi ngất xỉu Điền Khương, Trần Mộ Bạch mặt hóa thành băng xương, hắn động tác không ngừng, không có chút nào thương tiếc. Vì cái gì Vân Kiều muốn theo hắn với ngàn dặm ở ngoài? Vì cái gì hắn liền không thể đả động nàng tâm? Nhìn một cái này đó nữ nhân, hắn bất quá chỉ tự vài câu, khiến cho các nàng cam nguyện trả giá hết thảy. Chính là này đó nữ nhân, chung quy không phải nàng A. Nàng tình nguyện chết, cũng không cùng chính mình ở bên nhau. Nếu là ta trước gặp được ngươi, ngươi có thể hay không? Sẽ không. Vân Kiều. Ngươi đã vô tình, cũng đừng trách ta vô tình. Ngươi để ý, ngươi vui mừng, ngươi đã từng tận lực giữ gìn, ta Trần Mộ Bạch nhất định sẽ từng cọc, từng cái thân thủ hủy diệt. Sở Cẩn, Sai Thận, Sở Diệp. Ta muốn đem bọn họ một đám toàn bộ xé nát. Tảng sáng. Một vòng hồng nhật từ núi rừng gian nhảy lên, nhiễm hồng nửa bầu trời tế. Dần dần, hồng nhật trở nên lạnh lên, chậm rãi thăng lên giữa không trung, toàn bộ thế giới đều sáng sủa. Trên bờ cát, phóng một cái thật lớn trường điều bàn gỗ thượng bãi loạn 7-8 chiêu công cụ cùng trăng giấy, thắng triệt chui đầu vào tính toán cái gì. Hắn thỉnh thoảng moi moi đầu, nhíu nhíu mày, hoặc là hướng bóng cây hạ ghế nằm phương hướng lớn tiếng hỏi một câu. Trên ghế nằm nằm người đúng là Vân Kiều, nàng bụng đã coi chút lớn, mặc dù là nằm, cũng giống một cái khâu ở bụng nắp nổi, cao cao phồng lên. Nương nương! Nương nương! Ta làm ra tới! Thắng triệt bắt lấy một trương giấy chạy như bay hướng Vân Kiều, canh giữ ở Vân Kiều bên cạnh cầu nhảy lên đem hắn phát gục, sau đó ngậm trên tay hắn giấy chạy Vân Kiều trước mặt hiến vật quý. Vân Kiều xoa xoa đại cầu đầu, sau đó lấy quá trang giấy nhìn. Trang giấy thượng là một đạo ứng dụng đề. Một cái hồ nước có một cái nước vào khẩu cùng một cái ra thủy khẩu. Đơn khai nước vào khẩu một canh giờ có thể đem hồ nước phóng mãn thủy. Đơn khai ra thủy khẩu một cái nửa canh giờ có thể đem thủy tỏa ánh sáng. Hỏi, nếu đồng thời mở ra hai cái khẩu tử, bao lâu thời gian hồ nước thủy có thể mãn? Đây là học sinh tiểu học ứng dụng đề. Vân Kiều dùng để buộc trụ luôn là ái hỏi đông hỏi tây thắng triệt. Vân Kiều phiết mắt bị hắn họa đến hoa hòe loẹ loẹt trang giấy, chiều chiều miệng. Thắng triệt mãn nhãn ngôi sao, như thế nào, nương nương thảo dân làm đối không có. Vân Kiều đem trang giấy hồ ở trên mặt hắn, mặt vô biểu tình nói, không biết. Mang thai ngốc 3 năm, huống hồ nàng lúc này lại không thích động não. Thắng triệt tức khắc liền héo nhi đi. Vân Kiều nghĩ nghĩ, liền đối hắn nói, ta cho ngươi thư ngươi hảo hảo xem, có thể xem minh bạch nói. Như vậy vấn đề liền phi thường đơn giản. Thắng triệt khổ mặt, đừng nói thư, kia số cùng thiên thư dường như, hắn căn bản là xem không rõ. Nương nương thắng triệt ủy khuất cùng điều tiểu cầu dường như. Ai u, một đống tuổi người, Vân Kiều thật là chịu không nổi. Bất quá thực mau thắng triệt liền bay đi ra ngoài, Sở Nghệ bỗng nhiên đứng ở thắng triệt phía trước vị trí, vô vô tay, đem trên mặt lạnh nhạt biểu tình thu hồi tới, cười hỏi Vân Kiều, buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì? Sú không biết xấu hổ lão con bê, một phen tuổi còn cùng hắn tức phụ làm nũng, mẹ nó, nếu không phải lo lắng thai giáo không cần, Sở Nghệ cảm thấy chính mình nhất định sẽ nhịn không được giết chết hắn. Vân Kiều muốn nhìn một chút thắng triệt xảy ra chuyện gì, chính là lại bị ghen tuông mọc lan tràn người nào đó chặn tầm mắt. Muốn ăn tôm hùm đất xào cay. Vân Kiều cười tủm tỉm nói, tôm hùm đất xào cay. Chính là nơi này cũng không có tôm hùm đất ta. Sở Nghệ xoay người thấy một thân hạt cát, sau đó tung tăng chạy tới thắng triệt, khỏe môi phát họa khởi một nụ cười tới. Đi đánh cá, hoàng hậu muốn ăn tôm hùm. Thắng triệt trong lòng nghĩ đề, nhưng là lại không dám làm trái Sở Nghệ, đành phải khiêng lưới đánh cá ra biển. Kia câu lũ bóng dáng, miễn bản nhiều ủy khuất. Ngươi a, đừng khi dễ lao nhân ra. Vân Kiều lấy chân nhẹ nhàng đá một chút Sở Nghệ eo, ngoài miệng như thế nói. Lại không có chút nào đem thắng triệt kêu trở về ý niệm. Người này, tuổi đại, khả năng năng lực căn bản là không phải bình thường tiểu tử có thể so sánh. Ta đây khi dễ ngươi. Sở Nghệ xoay người, vẻ mặt tà mị mà tươi cười mê chết cá nhân. Vân Kiều thiếu chút nữa không chảy nước miếng. Nàng nhớ tới Châu Tinh Trì điện ảnh Đường Bá Hổ điểm thu hương thạch liệu tỷ kinh điển lời kịch, không cần bởi vì ta là một đóa kiều hoa mà thương tiếc ta. Lúc này, nàng thật là có nói câu này lời kịch xúc động. Đáng tiếc, không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận muốn hay không chơi bảo, trước mắt đông nhiên tối sầm lại, một đạo bóng ma đánh út lại, đó là một cổ hảo hỏi cỏ cây thanh hương. Là Sở Nghệ hương vị. Môi bị phong bế, khớp hàm bị cạy ra, hắn lươi như linh xà hoạt nhập. Sở Nghệ hơi thở ập vào trước mặt, hỗn loạn gió biển, hỗn loạn quanh mình mùi hoa, quả hương, là như vậy dễ ngửi, lệnh người mê say. Vân Kiều nhiệt liệt đáp lại, đôi tay leo lên hắn cổ, thân mình cũng dán hướng hắn. Gâu gâu gâu. Hai người chính tình lùng, hai điều cẩu liền điên cuồng kêu lên. Sở Nghệ buông ra Vân Kiều, cực nóng ánh mắt ở nàng anh hồng trên môi dừng lại một lát, liền đứng dậy nhìn về phía rừng rậm. Hắn nghe được dầu hỏa động cơ ong ong thanh âm. Tuy rằng rất xa thực nhỏ yếu, nhưng rơi vào hắn trong thai như cũ thực rõ ràng. Có người tới. Vân Kiều cũng ngồi dậy. Theo Sở Nghệ ánh mắt nhìn về phía rừng rậm. Rừng rậm vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, không có chút nào khác thường. kia chỗ sâu trong âm u, phảng phất cất giấu cái gì, ở người không chú ý thời điểm, liền sẽ lao tới dường như. Chúng ta người tới. Sở Nghệ quay đầu cười xem Vân Kiều, đi dắt tay nàng. Phòng trưng còn có một canh giờ tả hữu mới có thể đến. Bất quá, lần này Sở Nghệ nói sai rồi, liền 15 phút cũng chưa đến, Vân Khởi Nhạc liền từ rừng rậm chung đi ra. Đại ca. Vân Kiều quả thực không tin chính mình mắt, thật là nàng đại ca sao? Nàng có phải hay không ở mơ mộng hão huyền? Nàng xoa xoa mắt, lại mở xem, Vân Khởi Nhạc đã chạy như bay tới rồi nàng trước mặt. Tiểu Nhi nhìn trước mắt đĩnh bụng to muội muội, Vân Khởi Nhạc kích động mà đỏ hốc mắt. Hắn ôm chặt Vân Kiều, nhắm mắt lại một lần mà niệm Vân Kiều tên. Sở Nghệ đen mặt, đại cứu ca cái gì ghét nhất? Vân Kiều hồi ôm Vân Khởi Nhạc, trong mắt nước mắt như hạt châu lan xuống. Đại ca, thật là ngươi. Thật là ngươi. Nàng cao hứng cực kỳ, mấy ngày nay tuy rằng nghĩ tới ngũ trưởng lão bọn họ sẽ dẫn người tới, nhưng là lại không nghĩ rằng mang đến thế nhưng là nàng đại ca. Cho các ngươi lo lắng, lần này là ta sai rồi, về sau ta lại không dám. Lời này ở Vân Kiều trong bụng nghẹn thật nhiều tháng, gặp được Vân Khởi Nhạc, nàng vội mở miệng nói. Chính mình ném, còn không biết người trong nhà là như thế nào sốt ruột thượng hòa đâu. Ngươi thật sự là sai rồi, về sau ngàn vạn không cần chính mình một người phó hiểm, đại ca tình nguyện bồi ngươi, cũng không muốn ở nhà lo lắng hãi hùng. Mất mà tìm lại cảm giác. Làm bình thường bình tĩnh rụt rè Vân Khởi Nhạc quả thực bình tĩnh không xuống dưới. Như thế nào còn ôm a? Sở Nghệ thật sự là nhịn không nổi nữa, hắn đi đem Vân Khởi Nhạc kéo ra, hành chi mệt mỏi đi. Vân Khởi Nhạc ôm không buông tay, không mệt. Sở Nghệ, kia cũng ô uế, chạy nhanh đi tẩy tẩy, đừng hân Kiều Nhi, Kiều Nhi có thai trong người đâu. Hưu. Vân Khởi Nhạc chẳng những buông lòng ra Vân Kiều, còn nháy mắt ly nàng 2 mét xa. Vân Kiều, trên mặt nước mắt Nhi còn treo đâu, cánh tay đã bị Sở Nghệ đỡ, nhà mình đại ca cách khá xa xa Nhi. Nàng thập phần oán miệng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nghệ, người này. Liên đại ca giấm đều ăn. Một chút cũng không thông cảm chính mình cùng đại ca cửu biệt gặp lại tâm tình. Sở Nghệ có chút tiểu đắc ý mà cười, rốt cuộc tách ra, Kiều Nhi là của hắn. Tiểu chó săn tranh sủng thuộc tính lộ rõ. Thuộc hạ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương vạn phúc kim an. Hoa cúc tím quỳ xuống tới thời điểm cũng là kích động không thôi, nước mắt là ngạnh bức trở về, này một chút hồng hồng mắt lập lòe hưng phân quang. Hoàng hậu nương nương có thai, khó trách hoàng thượng thư tín thượng nói muốn mang đại phu. Hoa cúc tím đánh nội tâm cho rằng chính mình là Vân Kiều người, cho nên ở Vân Kiều trước mặt trước nay đều là tự xưng thuộc hạ, mà không phải thần phụ. Bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Đi theo Vân Khởi Nhạc trước tới vài tên thị vệ cũng là đi theo hoa cúc tím quỳ xuống. Lúc này, Vân Khởi Nhạc cũng liêu láo choàng quỳ gối hai người trước mặt, Vân Kiều nơi đó chịu làm, đại ca, ngươi lên. Vân Khởi Nhạc ôn nhu mà cười xem nàng, lễ không thể phế. Thần bái kiến hoàng thượng vạn tuế, nương nương vạn phúc kim an. Đại ca, Vân Kiều vội đem hắn nâng dậy tới. Một tiếng đại ca đã có đau lòng, cũng có oán trách. Vân Khởi Nhạc đi lên, Sở Nghệ liền dẫn hắn đi tịnh phòng, tắm rửa xong xuyên ta xiêm y đi hề. Các ngươi này một đường có thuận lợi hay không, nhưng có gặp được cái gì nguy hiểm? Có Khương Di tộc người đi theo, nơi đó sẽ có nguy hiểm, chính là vì mở đường, hành trình chậm chút. Nhìn hai người hướng trong viện đi, thân ảnh càng ngày càng xa, Vân Kiều trên mặt cười vẫn luôn đều treo, cũng không có rơi xuống. Nương nương! Thuộc hạ trước giúp ngươi bắt mạch. Hoa cúc tím nhìn Vân Kiều cao cao phồng lên bụng, cũng không dám chậm trễ. Vân Kiều cười nói, ngươi cũng đi rửa mặt một chút, đổi một thân xiêm y rồi nói sau, một đường buôn ba vất vả. Bởi vì cảm thấy Khương Di tộc người nhất định sẽ giúp bọn hắn chuyển đến cứu binh, Vân Kiều Kiều cùng Sở Nghệ này 2 tháng liền không có nhàn rỗi, phải nói Thắng Triệt cùng Sở Nghệ 2 người không có nhàn rỗi, chẳng những cấp Thắng Triệt lộng 2 gian nhà gỗ. Còn ở vốn có sân cơ sở thượng lại xây dựng thêm mấy gian nhà ở, trong đó liền có tịnh phòng. Vân Kiều lôi kéo hoa cúc tím tay, vừa đi vừa nói, ngươi hành lý ở phía sau đi. Hoa cúc tím gật đầu, trở tay đỡ Vân Kiều, ân, vương gia hành lý cũng ở phía sau, chúng ta mang theo mã đội. Vân Kiều cười nói, kia trong chốc lát ngươi liền xuyên ta xiêm y đi, ta đi cho ngươi lấy. hoàng hậu nương nương hoa cúc tím như thế nào dám để cho Vân Kiều cho nàng lấy xiêm y gì, bất quá nàng còn không có cự tuyệt khiến cho Vân Kiều cấp đánh gãy, đây là ở bên ngoài, lại không phải ở trong cung, nhưng cái đó đồ bỏ quy củ cũng muốn vì hiện thực lượng bộ. Tùy cơ ứng biến, lễ nghi phiền phức cũng là muốn phân trường hợp. Hoa cúc tím tự nhiên biết Vân Kiều là cái dạng gì người, nàng cũng liền theo Vân Kiều, cùng Vân Kiều đi lấy xiêm y gì. Khương di tộc vài người đến bây giờ mới phản ứng lại đây. Quý! Quý! Người là hoàng đế cùng hoàng hậu. Một cái hán tử nuốt nuốt nước miếng, tung chọc chọc mà đi kéo kéo ngũ trưởng lao tay háo. Ngũ trưởng lão cũng mới từ khiếp sợ trung hoán quá thần nhi tới, hoàng đế cùng hoàng hậu. Sơn thần thật đúng là sẽ tuyển. Đế hậu trên người có chứa long khí, nếu chịu vì bọn họ cầu phúc nói kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Chính là... Đây là hoàng đế cùng hoàng hậu A. Vẫn là thực lực cường hãn đến giận sôi hoàng đế hoàng hậu. Ngũ trưởng lão đông nhiên cảm thấy. Cảm thấy bọn họ lần này khả năng sẽ đến không. Làm hoàng đế hoàng hậu hưu tôn hàng quý mà theo chân bọn họ đi hàng rào. Ai u. Ngũ trưởng lão che lại ngực, cảm thấy khí đoạn, ngực buồn, choáng vắng đầu. Sống không còn gì luyến tiếp. Hắn không cảm thấy Khương di tộc có cái gì có thể đả động đế hậu hai người vì bọn họ đi một chuyến. Ngũ trưởng lão, ngài nói này nhị vị là nào một quốc gia đế hậu? Dù sao không có khả năng là Nam Chiếu quốc. Khương di tộc mọi người đều cảm thấy có đạo lý, bọn họ có đầu rút cổ ở hắc bộ xương khô đảo, nhưng là bên ngoài có mấy cái quốc gia, phân biệt là nào mấy cái quốc gia vẫn là rõ ràng. Rốt cuộc mỗi lần đi ra ngoài mua bán đồ vật trưởng lão cũng muốn hỏi thăm bên ngoài tin tức, không thể thật sự lâu cư trong núi, vạn sự không nghe thấy. Vậy thành kẻ điếc người mù, như vậy cảm giác phi thường không tốt. Bọn họ bất xuất thế, nhưng là cũng không nghĩ không hề dấu hiệu nguy hiểm buông xuống ở bọn họ trên đầu. Cho nên, bảo trì trình độ nhất định tin tức thẳng đường, đối tị thế Khương di tộc là có chỗ lợi. Sợ là đại hán đế hậu. Lần trước ta đi kinh thành thời điểm. Liền nghe được quá đồn đãi, nói đại hán hiện tại chưa từng có cường thịnh, có được rất nhiều đáng sợ vũ khí. Các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta thấy quá đồ vật. Có phải hay không chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy? Mọi người gật đầu, thật là như vậy. Còn có chính là, đánh ta sinh ra, chúng ta hắc bộ xương khô đảo đã tới không ít cổ nô chảo mẫu tử phệ tâm cổ, hoặc là khác cổ trùng cùng dược liệu. Chính là, những người này... Tới 100 sẽ có 95 cái vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại hắc bộ xương khô đảo, không phải nuôi nấng trên đảo dã thú, chính là phì nhiêu trên đảo thổ địa. Nhưng là này một hồi, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ nhân mã ít nhất 3-4 ngàn chi số, như thế gióng trống khua chiêng đi vào trên đảo, tử thương lại không nhiều lắm. Còn có lần trước thú triều, kia chính là thú triều A, bọn họ cũng chưa thương gần động cốt, ngược lại là chúng ta 400 hậu sinh toàn bộ chết vào thú triều phản vệ. Sơn thần tức giận. Từ trước đến nay, chỉ có thiên mệnh chi đế vương, mới có thể được đến thần linh phù hộ. Ngài nói đúng, chiếu ngài như thế nói bọn họ nhất định là đại hán hoàng đế cùng hoàng hậu. Lần trước tam trưởng lao nói qua, đại hán hoàng đế cùng hoàng hậu đăng cơ thời điểm, có thần long thần hoàng giáng thế đâu. Nhà ta nha tử luôn là quấn lấy lao tử cho hắn giảng câu chuyện này. Đúng đúng, đây là tộc trưởng nói thiên mệnh sở về đi. Ha ha ha. Sơn thần không hổ là sơn thần, thần tiên lựa chọn người quả nhiên không phải người bình thường. Thiên mệnh sở về đế hậu. Xem ra chúng ta Khương di tộc ngày lành liền phải tiến đến. Nghe tự người hưng phấn không thôi mà đàm luận, ngũ trưởng lão tâm tắc cực kỳ. Nếu là bình thường quý nhân cũng liền thôi, kia chính là có dị tượng hiện ra đế hậu. Nhân gia có thể vì kẻ hèn một cái Khương di tộc mà hu tôn hàng quý sao. Ngũ trưởng lão càng nghĩ càng tuyệt vọng. Không đường sống. Thức mau, Vân Khởi Nhạc cùng Hoa Cúc Tím đều tẩy hảo, Hoa Cúc Tím việc đầu tiên chính là cấp Vân Kiều bắt mạch. Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ Thần Kinh đều căng chặt lên, đối với Sở Nghệ tới nói, Kiều Nhi mỗi lần đều nói thai tương không có việc gì, thức ổn, nhưng là không có bị đại phu nhìn quá, hắn như thế nào có thể an tâm. Đối với Vân Khởi Nhạc tới nói, trong lòng toan đến muốn mệnh, bọn họ phủng ở lòng bàn tay lớn lên muội muội gì thời điểm ăn qua như vậy khổ. Mang thai còn lưu lạc hoang đảo. Đáng thương, mấy ngày nay đều là sao quá. Hoài hai tử còn cùng chân mộ bạch liều mạng, bom A, thứ đổ kia có thể qua loa sao. Càng nghĩ càng đau lòng, càng muốn xem Sở Nghệ càng không vừa mắt. Nếu không phải bởi vì Sở Nghệ, Tiểu Nhi có thể mạo hiểm như vậy. Hảo tưởng tấu hắn một đốn làm sao bây giờ. Vân Khởi Nhạc đem nắm chặt nắm tay giấu ở trong tay áo, muội muội xem Sở Nghệ ánh mắt như vậy dính, sợ hắn nếu là thật tấu Sở Nghệ muội muội muốn đau lòng. Thôi thôi. Hắn nhưng luyến tiếc Tiểu Nhi đau lòng. Vân Khởi Nhạc giấu ở trong tay áo nắm tay buông ra, hoa cúc tím trên mặt cũng treo lên tươi cười, thai tương thực hảo, là cái công chúa. Thật vậy chăng? Là cái nữ hài nhi. Nghe xong hoa cúc tím nói, Vân Tiểu một đôi tinh mắt lượng đến trước người. Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc cũng nhìn về phía hoa cúc tím, đều là vẻ mặt chờ mong. Hoa cúc tím cười tủm tỉm gật đầu, ta có 9 tầng nắm chắc là công chúa. Thật tốt quá. Rốt cuộc có nữ nhi. Rốt cuộc có rất nữ nhi. Nữ nhi nhất định phải giống Tiểu Nhi. Rất nữ nhi nhất định phải giống Tiểu Nhi. Hai cái nam nhân tiếng lòng quả thực là giống nhau như lúc. Vân Tiểu cũng nuốt bụng, khuôn mặt cười thành một đóa hoa nhi, ta nói hoài nàng như thế nào như thế thích ăn mà cay nóng đồ vật. Quả thực chính là cái nữ nhi. Vân Khởi Nhạc, ta phái người lập tức truyền tin cho ngươi đại tẩu, làm nàng chuẩn bị, nhìn ngươi thắng, là không có biện pháp chạy về Đại Hán Sinh. Vân Tiểu xua tay nói, không cần, đừng thông chi bọn họ, đỡ phải bọn họ lo lắng. Ta đáp ứng quá Ngũ trưởng lão. Chỉ cần hắn đem các ngươi mang đến, ta liền cùng hắn hồi Khương Di tộc, giúp bọn hắn cùng Sơn Thần cầu phúc. Vân Khởi Nhạc nóng nảy, chính là ngươi hoài hài từ đâu? Sở Nghệ lúc này cùng Vân Khởi Nhạc một cái chiến tuyến, Tiểu Nhi, chúng ta không phải muốn nuốt lời, ta cảm thấy vẫn là chờ ngươi sinh lúc sau lại đi Khương Di tộc. Không, không cần chờ ta sinh, chờ chúng ta người đến đông đủ, chúng ta liền đi. Đại ca ngươi yên tâm, Khương Di tộc đối chúng ta không có ác ý. Lần này chúng ta đi sẽ không có nguy hiểm. Tại đây đoạn thời gian, Vân Tiểu cùng Sở Nghệ dùng hết các loại thủ đoạn, một lần lại một lần xác định Khương Di tộc nhân tới mục đích, cùng bọn họ lời nói cũng không phải nói dối. Đồng thời, từ Thắng Triệt nơi đó được đến tin tức, làm Vân Kiều hận không thể lập tức liền đi Khương Di tộc. Khương Di tộc, chính là lấy mẫu tử phệ tâm cổ đương tầm dưỡng A. Đại ca, ta tới mục đích. Ngươi phái người tới hắc bộ xương khô đảo mục đích chính là vì mẫu tử phệ tâm cổ. Nhưng mà hiện tại, đồ vật liền ở chúng ta trước mắt, chỉ kém như vậy một hai bước là có thể bắt được, ta như thế nào có thể từ bỏ. Sở Nghệ cổ độc một ngày khó hiểu, ta liền một ngày đều không an tâm. Đại ca, hoa cúc tím không phải tới sao, có hoa cúc tím ở, mặc kệ ở cái gì địa phương, ta đều có thể an toàn sinh sản. Tiểu Nhi Vân Khởi Nhạc rất là bất đắc dĩ hô một tiếng. Hắn nên làm sao bây giờ? Đại ca, ta liền tưởng mau trong quá thượng sống yên ổn nhật tử, ta không nghĩ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Nguy hiểm nhất thời điểm ta đều đã trải qua, hiện tại làm ta kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đại ca, ta không muốn. Vân Khởi Nhạc phi thường khó xử nhìn về phía Sở Nghệ, Sở Nghệ ở hắn nhìn chăm chú hạ dắt Vân Kiều tay, gắt gao nắm, hảo, ta bồi ngươi đi, bất quá, phải đợi người tể, còn có. Muốn đem tôn thần y lìa kế đó. Vân Kiều cười, hảo, bất quá chúng ta không đợi tôn ra ra, đại ca phái người đem tôn ra ra nhận được khoảng cách Khương Di tộc gần nhất doanh trại, đến lúc đó làm Khương Di tộc người ở nơi đó chờ hắn, chúng ta ở Khương Di tộc hội hợp. Vân Khởi Nhạc chỉ có thể thỏa hiệp, hảo đi, liền như thế làm. Bất quá chúng ta vẫn là muốn về trước doanh địa, từ doanh địa chuẩn bị, mang đủ nhân mã. Mang cái 200 người liền không sai biệt lắm. Không cần mang nhiều, chúng ta là đi hỗ trợ, không phải đi chiếm địa bàn. Hơn nữa đao nhọn doanh người mang lên 200 người, đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Ít người nàng còn có thể tại thời khắc nguy hiểm đều lộng tiến không gian, người nhiều nàng liền không có biện pháp. Tiểu Nhi Vân Khởi Nhạc cảm thấy không ổn, đối phương chính là sẽ ngự thú. Sở Nghệ lại biết Vân Kiều dựa vào chính là cái gì, hắn sợ chụp Vân Khởi Nhạc bả vai, nói, liền nghe Tiểu Nhi. Khương Di tộc người muốn ngự thú đối phó chúng ta, đã sớm động thủ, không cần mất công. Huống hồ, ta cùng Tiểu Nhi cũng đã xác nhận bọn họ thật là có cầu chúng ta, hơn nữa không hề ác ý. Vân Khởi Nhạc thật sâu mà nhìn thoáng qua Sở Nghệ, sau đó ánh mắt dừng ở Vân Kiều hai mắt thượng khi, rốt cuộc bị nàng trong mắt khẩn cầu cấp đánh bại. Hào đi! Hắn thật là không có biện pháp cự tuyệt muội muội bất luận cái gì yêu cầu. Nhiều nhất! Muội muội lên núi đao xuống biển lửa hắn đều đi theo. Vân Khởi Nhạc hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái Sở Nghệ. Xú không biết xấu hổ. Đem chính mình muội muội lửa đi rồi. Liền chưa cho nàng sống yên ổn nhật tử, nắm tay ngứa tưởng đánh người. Hoa cúc tím dù sao không ý kiến, dù sao từ giờ trở đi, hoàng hậu ở đâu nàng liền ở đâu. Chờ thắng triệt đánh cá trở về, liền nhìn đến trên bờ cắt thật nhiều người. Trừ bỏ võ trưởng lão bọn họ ở ngoài, còn có mấy cái uy phong lấm lấm giáp sĩ. Đế hậu hai người sân bên ngoài, cũng nhiều hai người, cùng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nói được chính cao hứng đâu. Thắng triệt cao hứng cực kỳ, hắn hướng về phía võ trưởng lão đám người phất tay, ngũ trưởng lão, cọc, sông lớn, quốc sư. Bọn họ tự nhiên cũng thấy thắng triệt, đều cao hứng đón đi lên. Mấy cái hán tử đến gần, mỗi người đều cho thắng triệt một cái rắn chắc ôm. Mùi vị có chút trọng. Các ngươi tìm cái hẻo lánh địa phương, nhảy xuống biển tẩy tắm rửa, hoàng hậu nương nương hảo sạch sẽ, các ngươi liền như thế đi bái kiến, tiểu tâm va chạm. Hảo hảo, đi, chúng ta đi tắm rửa. Hán tử nhóm đối thầy cũng nói gì nghe nấy. Mấy cái hán tử đi rồi lúc sau, thắng triệt liền chú ý tới ủ rũ cụt đuôi ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão, các ngươi chuyện này đều thế quý nhân làm tốt, sao còn không cao hứng đâu. Ai khi dễ ngài? Là bọn họ sao? Thắng triệt lấy ánh mắt phiết phiết áo giáp ra thị vệ phương hướng, ngũ trưởng lao thở dài lắc đầu, thầy cúng, hai vị quý nhân có phải hay không đại hán hoàng đế cùng hoàng hậu? Nghe vậy, thắng triệt liền nở nụ cười, dưới ánh mặt trời, hắn một ngụm bạch nha rất là loa mắt, ngài cũng biết. Là hoàng thượng người nói cho ngài đi. Đến, hắn đoan chuẩn. Ngũ trưởng lão mặt vượt đến càng hung. Sao? Thắng triệt liền không hiểu được, cau mày mắt hỏi ngũ trưởng lão. Ai? Nếu là đại hán hoàng đế cùng hoàng hậu, sợ chúng ta là thỉnh không quay về. Đại hán, chính là thiên hạ nhất cường thịnh quốc gia. Sơn thần A, ngài sao liền không thể chọn cái không như vậy lợi hại quý nhân đâu. Thầy cúng, ngài có thể một lần nữa bói toán sao? Chứ bỏ đại hán hoàng đế cùng hoàng hậu, còn có khác quý nhân sao? Thắng triệt xem ngốc tử dường như xem ngũ trưởng lão, hắn lấy tay sờ sờ ngũ trưởng lão cái chán, cũng không phát xuất ra. Không phải ngài sao tưởng đâu. Một lần nữa bói toán. Hợp lại này sơn thần ý chỉ cũng có thể trò đùa có phải hay không. Ngũ trưởng lão cũng sốt ruột ra, không đúng không đúng, sơn thần ý chỉ sao có thể là trò đùa. Ta chỉ là sợ, sợ thình bất động quý nhân không phải. Thắng triệt ôm lấy ngũ trưởng lão bả vai trấn an nói, ngũ trưởng lão. Ngài đem tâm phóng trong bụng, hoàng hậu nương nương đã đáp ứng chúng ta, sẽ không thay đổi. Hắn chính là nhìn ra, vị này đại hán hoàng đế, chính là cái bá lỗ thai, sợ lao bà chủ. Lời nói thật cùng ngài nói, vị này hoàng hậu nương nương chính là đáp ứng quá ta vài lần, yên tâm. Thật sự, ngũ trưởng lão hỏi đến chần chờ, thật sự là hắn cũng không dám tin tưởng. Thật sự, thăng triệt đem bộ ngực chụp đến bang bang vang. Mau buổi trưa. Ta cho các ngươi nấu cơm đi. Chỉ là hắn câu này nói xong, liền vô vô đầu, gặp, không biết các ngươi muốn tới, trừ bỏ tôm hùn cùng mấy cái cá, cái khác đồ vật ta đều ném hồi trong biển. Đến, còn phải một lần nữa lại đánh một lần cá. Thắng triệt xách lên một tiểu thùng đại tôm hùn, đối ngũ trưởng lao nói, ta đi trước đưa tôm hùn, trưởng lão ngươi mau đi tắm rửa xong hảo đi bái kiến hoàng thượng hoàng hậu. Nam trưởng gật đầu đồng ý, hảo. Trong lòng có tự tin, hắn tinh khí thần đều không giống nhau. Thắng triệt đem tôm hùn tặng qua đi, cùng Vân Khởi Nhạc đám người thấy lễ, Vân Kiều khiến cho hắn đi tìm Khương Di tộc người. Sở Nghệ cầm thùng, nhìn về phía Vân Kiều muốn ăn tôm hùn đất, hắn chỉ là tìm lấy cớ đem thắng triệt đuổi đi, bởi vì hắn biết, lao bà túi cản khôn nhất định có tôm hùn đất. Hiện tại sao chỉnh? Đại cứu ca bọn họ tới. Tôm hùn đất rốt cuộc có thể hay không chống rông xuất hiện a? Thai phụ loại này sinh vật, muốn ăn nào đó đồ vật thời điểm thật là tâm can tỉ phổi thận đều suy nghĩ. Cho nên đương Sở Nghệ nhìn về phía Vân Kiều liền gật đầu, đại tôm hùn tùy tiện ngươi như thế nào làm, tôm hùn đất ở tủ lạnh. Nghe Vân Kiều như thế nói, hoa cúc tím liền biết hoàng đế muốn đích thân xuống bếp. Nàng vội cùng Vân Kiều nói, nương nương, thủ hạ đi tìm ngũ trưởng lão bọn họ, không có bọn họ bọn thuộc hạ cũng không có biện pháp như thế mau tới rồi. Buổi trưa nên hảo hảo khao một phen bọn họ. Hảo! Người qua đi đi. Vân Kiều cũng không ngăn đón nàng, rốt cuộc có đại ca cùng Sở Nghệ ở. Hoa cúc tím tuyệt đối sẽ đứng ở nàng phía sau hầu hạ nàng dùng nữa. Cùng với như vậy, còn không bằng làm nàng đi theo những cái đó Khương Di tộc người dùng cơm, còn tự tại chút. Phòng bếp Sở Nghệ đã sớm cải tạo qua, rốt cuộc chỉ có bọn họ hai người, dùng cái gì đều không quá phận, chính là có doanh trại ở, nên chú ý vẫn là phải chú ý. Nồi cơm điện, tủ lạnh, nhiệt điện thủy khí, năng lượng mặt trời máy phát điện từ từ hết thể có hiện đại dấu vết đồ vật, đều ở sở nghệ đem thắng triệt tông cổ đánh bắt cá khi dỡ xuống, sau đó Vân Kiều lại đem mấy thứ này để vào không gian chung đi. Hiện tại Vân Kiều theo như lời tủ lạnh, là một cái đại đầu gỗ cái dương cái đáy phóng đại khối, dùng tiêu thạch chế ra tới băng, dùng để phóng trái cây cùng rau dưa. Sở nghệ đi tủ lạnh lấy tôm hùm đất, hắn biết, chỉ cần Kiều Nhi nói nơi đó mặt có liền có. Ai làm Kiều Nhi có cái túi càn khôn, nàng có thể đem túi càn khôn đồ vật thần không biết quỷ không hay lộng tới tủ lạnh đi. Nhìn chịu thương chịu khó đi phòng bếp bận rộn Sở nghệ, Vân Khởi Nhạc tâm tình cuối cùng là thuận một ít. Tiểu tử này, tính hắn tức thời. Nhìn Kiều Nhi đấy đà chút, sắc mặt cũng hảo. Xem ở hắn đem Kiều Nhi chiếu cố đến còn tính có thể phần thượng, hắn cái này đại cứu ca liền tạm thời phóng hắn một con ngựa. Huyền Nhi tỷ tỷ còn có mạc sầu bọn họ tốt không? Vân Khởi Nhạc đỡ Vân Kiều ngồi xuống, liền cầm lấy quả vải lột cấp Vân Kiều ăn, thứ này thượng hỏa, ăn ít chút. Trên đảo chính là điểm này Nhi không tốt, không có gì ăn ngon trái cây. Mận con hành, chính là không ngọt. Dứa, ăn nhiều miệng ngứa. Trái dừa thủy không tốt lắm uống, có sợi nước đồ ăn thừa mùi vị. Nói tới đây, Vân Khởi Nhạc liền câm miệng, hắn sợ nói thêm gì nữa, liền sẽ nhịn không được khuyên muội muội lập tức rời đi hắc bộ xương khô đảo, hồi đại hắn đi. Đại ca, kia có ngươi nói như vậy khoa trương ở, nhiệt đới trái cây ăn rất ngon, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, đối hải tử hảo. Bị người quan tâm cảm giác quả thực thật tốt quá, Vân Điểu tâm ấm áp. Trên thực tế nàng như thế nào sẽ thiếu trái cây ăn, muốn ăn cái gì đảo bảo thượng đều có bán, chỉ dùng tránh đi kia ai là được. Nương nương, thảo dân kêu thắng triệt. Không họ kia, không gọi ai. Huyền Nhi tỷ tỷ cùng Mạc Sầu, còn có Khoan Ca Nhi cùng Hậu Ca Nhi bọn họ tốt không? Lần này khẳng định đem bọn họ lo lắng hỏng rồi đi. Bọn nhỏ cũng không biết các ngươi mất tích chuyện này, Huyền Nhi đích xác thực lo lắng ngươi, khóc không ít hồi. Đúng rồi, ngươi lại thêm rất nhi. Thật sự. Vân Kiều cao hứng đứng lên. Thật sự. Vân Khởi Nhạc mới sẽ không nói. Lúc ấy biết muội muội không có tin tức, đối nhi tử đều không thích. Đều cái gì tên? Vân Thừa Hiện, nhũ danh Bình An. Hy vọng ngươi bình an trôi chảy, xem ra nhi tử cái nhũ danh lấy hảo. Cái này tiểu gia hỏa, trở về nhất định phải hảo hảo bồi thường hắn, hắn cô cô không có việc gì, ân, hắn xem như có công lao đi. Tiểu Bình An, không ngươi như vậy đương cha. Hiện ca nhi, Bình An nhi, tên không tồi. Vân Kiều thực nghề tình tán thường nói, nàng đại ca lấy, chính là cẩu đản cũng là văn nhã đến cực điểm tên. Chờ ngươi đến hồ lô lớn đảo, Bình An sợ là đã một tuổi. Vân Khởi Nhạc mỉm cười, tươi cười như gió nhẹ quất vào mặt, ôn nhu cực kỳ. Hảo A. Kinh thành dù sao có Cẩn Ca Nhi tọa chấn, chúng ta có thể chậm rãi trở về. Vân Kiều nhiều năm không gặp Thôi Huyền cùng Mạc Sầu, đều muốn chết bọn họ. Đại ca. Lúc này ta đem Mạc Sầu mang về kinh thành được không? Nói, Vân Kiều liền ôm Vân Khởi Nhạc cánh tay, cười tủm tỉm nói. Bằng không các ngươi dứt khoát cùng chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành được, các ngươi rời đi kinh thành như thế nhiều năm, cha mẹ đều tưởng các ngươi. Mạc Sầu 7 tuổi thời điểm ly kinh, hiện tại đã 11 tuổi mau 12 tuổi, nói cách khác, Vân Khởi Nhạc bọn họ rời đi kinh thành đã mau 4 năm. Hảo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Hiện tại Vân Khởi Nhạc, muội muội nói cái gì là cái gì, chính là muội muội làm hắn trời cao đi trích ánh trăng, hắn cũng là sẽ đi. Ân, muội muội làm trích ánh trăng, hắn tuyệt đối không mang theo trích ngôi sao. Cha mẹ cũng khỏe sao? Kinh thành Cẩn Ca Nhi gặp được phiền toái không có, khả năng ép tới trụ triều đình. Thấy đại ca đáp ứng rồi, Vân Kiều liền hỏi trong nhà. Rốt cuộc là chính mình thân nhi tử, nói không lo lắng là giả. Cha mẹ đều thực hảo. Cẩn Ca Nhi tưởng động đại lương, cha đi Thanh Hồ huyện. Nương ở nhà tòa chấn. Cẩn Ca Nhi phi thường hảo, trên triều đình chuyện này tuy rằng nhiều, ngươi cùng Sở Nghệ lâu không xuất hiện, bên ngoài các loại lời đồn đãi đều có. Nhưng là chúng ta Cẩn Ca Nhi đều áp đảo xuống dưới, triều đình ổn định vững chắc, ngươi không cần lo lắng. Nói lên Cẩn Ca Nhi, Vân Khởi Nhạc trên mặt cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, hắn cái này cháu ngoại trai thật là quá có khả năng. Kia Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi đâu? Nghe được nhi tử có tiền đồ, Vân Kiều cũng kiêu ngạo thực, kia chính là nàng thân nhi tử. Vân Khởi Nhạc, lần trước Cẩn Ca Nhi gửi thư nói, đã đem hai huynh đệ đưa đi đao nhọn doanh. Hai huynh đệ quá bướng bỉnh, liền đại thần dâu đều thiêu, còn trộm cấp nghị sự các đại thần hạ quá ba đầu, tuổi trẻ còn hảo, kéo vài lần, phục điểm nhi dược liền hoãn lại đây. Có vài vị lão đại nhân lăng là ở trên giường nằm hơn một tháng, vừa mới bắt đầu hơi kém không kéo chết. Đương nhiên, hai huynh đệ xuống tay đối tượng đều là ở trên triều đình theo chân bọn họ đại ca làm trái lại người. Cẩn Ca Nhi là lại cảm động lại sinh khí, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng một cái, liền đem hai người cùng bọn họ thư đồng đều đưa đao nhọn doanh. Cẩn Ca Nhi làm được thực hảo, hắn giúp chúng ta hết cha mẹ hẳn là tận trách nhiệm. Nói cái này lời nói thời điểm, Vân Kiểu Ngự khi rõ ràng mang theo nồng đậm xin lỗi. Giáo dưỡng hài tử, hẳn là làm phụ mẫu trách nhiệm, hiện tại sở hữu trách nhiệm đều đè ở Cẩn Ca Nhi trên người. Vân Kiểu tưởng, chờ đi trở về, khiến cho Cẩn Ca Nhi hảo hảo nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ân, có thể cho Cẩn Ca Nhi mang theo mạc sầu nơi nơi ngoạn nhi một vòng nhi, nếu là hắn nghĩ đến hổ lô lớn đảo cũng thành. Ve minh thanh thanh, sóng nhiệt từng trận, mặt trời chói chang dưới, không ít cây xanh đều gục xuống, có vẻ không có gì tinh thần. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Cẩn Ca Nhi tuy rằng thâm lạnh, nhưng là lại có thể ghi nhớ Vân Nương nói, không dám đa dụng băng. Hắn thật sâu biết, thân thể hắn không chỉ là chính hắn, vẫn là toàn bộ Đại Hán. Ở cha mẹ không có trở về phía trước, hắn muốn bảo trì khỏe mạnh thân thể, chỉ có như vậy, mới có thể có tinh lực xử lý tốt Đại Hán sở hữu sự tình. Tan chiều lúc sau, Cẩn Ca Nhi lại chiêu vài tên đại thần ở nghị sự, đường thủy thượng sổ con, thỉnh cầu cùng Lệ Đức Xuân thay quân. Thay quân là đại sự, Cẩn Ca Nhi liền đem mấy cái các lão cùng binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư Nôn Khiếu đều gọi vào ngự thư phòng. Hắn đem đường thủy sổ con cấp vài người truyền đọc một lần, liền hỏi, chư vị đại nhân như thế nào xem? Một vị các lão liền đứng ra phản đối nói, Thái tử Điện Hạ, Trung Dũng Hầu mới đánh hạ Xích Thủy cùng Quý Sơn, lúc này thay quân cũng không thỏa đáng. Hai mà hay không thật sự ổn thỏa, còn có hay không địch quốc dương nghiệt, hiện tại đều không rõ ràng lắm. Hơn nữa, chúng ta quan viên còn không có chân chính khống chế hai mà, lúc này thay quân, là loạn trung thêm phiền, không thể không thể. Đúng vậy, Thái tử Điện Hạ, còn thỉnh Thái tử Điện Hạ tam tư. Vi thần cũng cảm thấy lúc này thay quân quá hấp tấp. Tuy nói chúng ta Đại Hán quân sự chế độ là yêu cầu biên đem gian cho nhau thay quân, nhưng là, hiện tại cái này thời cơ không đúng. Cẩn Ca Nhi nghe vậy gật gật đầu, cô cũng là như thế cho rằng, nếu đại gia ý kiến nhất trí, như vậy, cô liền bác bỏ Trung Dũng Hầu tấu chương. Mặt khác, hai mà vừa mới bắt lấy, cô chuẩn bị phái một người trấn an sử đi trước, chư vị cho rằng ai tương đối thích hợp. Vẫn là thần đi thôi. Nôn Khiếu tự tiến cử. Hắn là hộ bộ thượng thư, đi nhìn một cái tân bắt lấy tới hai tòa thành trì, nhìn xem như thế nào mới có thể hoa ít nhất bạc, lại có thể mau chóng đem thành trì khôi phục phồn vinh. Lao thần cảm thấy được không? Nôn đại nhân đi lại là cái hảo lựa chọn. Mọi người cũng không có ý kiến, Cẩn Ca Nhi liền đánh nhịp, làm Nôn Khiếu đi. Đồng thời, cũng làm Nôn Hằng cùng Hoàng Tiêu đi theo đi. Sự tình nói được không sai biệt lắm, các vị các đại thần rời đi, Cẩn Ca Nhi sai người chuyển thiện ngự thư phòng, đại mùa hè, hắn cũng không muốn nơi nơi đi lại. Chờ Cẩn Ca Nhi dùng nữa, cũng ở thư phòng sau tẩm điện nghỉ tạm nửa canh giờ lúc sau, tới nhạc liền tới bẩm báo, Thái tử Điện Hạ, Thanh Hổ phòng giữ Phùng Kỳ Chi Thê Vân Thị cùng Di Nhạc huyện chủ đã đến kinh thành, này một chút hướng Vân gia tam phòng đi. Ngươi phái người đi theo bà ngoại truyền lời, làm bà ngoại ngày mai mang theo huyện chủ tiến cung. Là, tới nhạc đồng ý, không người thối lui. Mà lúc này Vân gia tam phòng, Tào Thị ôm Nguyên Tỷ Nhi tâm can nhi thịt mà khóc đến không được. Vân Lan Nhi cũng đi theo ở một bên gật lệ, Trương Thị cũng là lấy khăn sắt nước mắt, đối với Nguyên Tỷ Nhi tao ngộ. Nàng thật là trong lòng xúc động, đây là nam nhân di tình biệt luyến lúc sau sắc mặt, liền chính mình thân khuê nữ đều từ bỏ. Nàng đặc biệt đồng tình Nguyên Tỷ Nhi cùng chị chồng Vân Liên Nhi, bởi vì nàng chính mình trượng phu chính là cái hoa tâm người, thấy một cái ái một cái. Như vậy nam nhân, nếu là ngươi đem tâm đặt ở trên người hắn, sớm muộn gì đều sẽ bị tức chết. Con hảo nàng đã có hài tử, cha mẹ chồng đối nàng cũng thực hảo. Đừng khóc, Nguyên Tỷ Nhi đã trở lại là chuyện tốt. Mọi người khóc đến không sai biệt lắm, Vân Thủ Diệu liền ra tiếng nói. Tào Thị đám người lúc này mới thu nước mắt, Trương Thị liền hỏi Nguyên Tỷ Nhi, huyện chủ lần này trở về liền ở nhà đi, ngài một người trụ huyện chủ phủ chúng ta đều không yên tâm. Nguyên Tỷ Nhi ở Tân đều là có chính mình phủ đệ, phủ đệ là Vân Kiều ban nàng huyện chủ tức vị thời điểm cùng ban thưởng xuống dưới. Nguyên Tỷ Nhi hướng về phía Trương Thị cười cười, làm phiên mợ, liền ở nhà. Tào Thị vui mừng quá đỗi, ôm Nguyên Tỷ Nhi lại là một trận tâm can nhi thịt kêu to, nàng liền sợ Nguyên Tỷ Nhi phạm quật. Trên thực tế Nguyên Tỷ Nhi làm việc thời điểm sẽ ở tại kinh kỳ vệ, chỉ có nghỉ tắm gội kia hai ngày mới có thể trở về trụ, nghỉ tắm gội thời gian quá ngắn, còn không bằng tới bồi bồi bà ngoại cùng ông ngoại. Ha ha ha, Hạo ca nhi tức phụ, ngươi chạy nhanh đi giúp Nguyên Tỷ Nhi đem sân thu thập ra tới, thiếu cái gì liền đi nhà kho lấy, nếu là nhà kho không có, liền lấy bạc ở bên ngoài mua. Nguyên Tỷ Nhi đáp ứng ở nhà trụ, Vân Thủ Diệu cao hứng cười ra nhà lỗ thủng. Đã sớm chuẩn bị tốt, gối đầu đệm chăn con dâu đều là tự mình nhìn bọn hạ nhân bạo phơi một ngày mới trải lên, tất cả dùng đồ vật đều là tân. Con dâu này liền dẫn người đi sửa sang lại huyện chủ hành lễ, Trương Thị cười khanh khách đáp ứng xuống dưới, liền phải lui ra. Nguyên Tỷ Nhi vội đứng lên nói, nơi đó dùng đến lao động mợ, trong chốc lát ta đi nhìn các nàng thu thập là được. Trương Thị cười đem nàng ấn ngồi, ta hảo huyện chủ, ngài liền kiên định bồi nương lao vài câu. Nương mấy năm nay có thể tưởng tượng ngươi. Tào Thị cũng lôi kéo nàng, không cho nàng rời đi, khiến cho ngươi mợ giúp ngươi thu xếp. Hảo. Nguyên Tỷ Nhi không hề khách khí, tiếp theo liền hỏi Vân Liên Nhi, bà ngoại, ta nương đâu? Tào Thị nắm tay nàng nói, ở thôn Trang Thượng đâu, bất quá ta đã phái người đi thông chi nàng, bữa tối trước là có thể chạy tới. Hảo. Nguyên Tỷ Nhi cười tủm tỉm đáp lời, đây mới là ra à, mọi người đều là thật sự quan tâm. Đau lòng chính mình, không giống ở phủ nguyên soái, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đều. Tưởng tượng đến phủ nguyên soái, Nguyên Tỷ Nhi tâm liền ẩn ẩn làm đau. Gặp mặt không có người đề Đường Thủy, cũng không có người đề lần này phủ nguyên soái phát sinh sự tình. Tựa như Đường Thủy người này chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Buổi tối Vân Liên Nhi quả nhiên đuổi trở về, người một nhà vô cùng náo nhiệt dùng hoàn thiện, Nguyên Tỷ Nhi cảm thấy, nhật tử kỳ thật liền như thế quá cũng không tồi. Các nàng dùng xong hoàn thiện không lâu, quốc công phủ liền phái người tới. Phương Thị làm người tới truyền lời, nàng ngày mai cơm trưa lúc sau muốn mang Nguyên Tỷ Nhi tiến cung thấy thái tử. Chính là Phương Thị không đề cập tới này cha, Nguyên Tỷ Nhi cũng nên tiến cung đi bái kiến thái tử. Hiện tại Phương Thị nhắc tới, mọi người đều cảm thấy Phương Thị nghĩ đến chú đáo. Ngày hôm sau, Phương Thị bóp thời gian, ở Cẩn Ca Nhi ngủ trưa lên lúc sau mang theo Nguyên Tỷ Nhi tiến cung. Cẩn Ca Nhi ở ngự thư phòng cách vách cung điện triệu kiến các nàng, Nguyên Tỷ Nhi quỳ xuống cùng Cẩn Ca Nhi hành đại lễ, di nhạc bái kiến thái tử điện hạ Kim An. Nguyên Nhi tỷ tỷ mau đứng lên. Cẩn Ca Nhi nhìn đến Nguyên Tỷ Nhi, cũng là trước mắt sáng ngời, nói thật, trước kia khi còn nhỏ, hắn tuy nói gặp qua Nguyên Tỷ Nhi, nhưng là bé trai rất ít cùng tiểu cô nương ngọn nhi, nói nữa, hắn lúc ấy cả ngày dán mặc sầu, người khác cùng vốn là vào không được hắn mắt. Cho nên, Cẩn Ca Nhi đối Nguyên Tỷ Nhi ấn tượng cũng không phải rất khắc sâu, chỉ biết nàng là cái tính tình văn tĩnh không thích nói chuyện tiểu cô nương. Chính là hiện tại vừa thấy, người phi thường anh khí, cho người ta một loại rất là cứng cỏi cảm giác. Đa tạ thái tử điện hạ. Nguyên Tỷ Nhi không kiêu ngạo không xiểm định, thanh âm sạch sẽ lưu loát, phi thường đối Cẩn Ca Nhi ăn uống. Nguyên Nhi tỷ tỷ vất vả, lần này điều ngươi hồi kinh, cũng là không nghĩ ngươi ở Thanh Hồ huyện thương tâm. Trung Dung Hầu là có công chi thần, cô không thể phạt hắn, cũng không có lý do gì phạt hắn. Bất quá tỷ tỷ ngươi là cô thân nhân, cô cũng nhìn không được ngươi chịu ủy khuất. Tỷ tỷ đi kinh kỳ vệ, hảo hảo làm, nữ tử làm việc tuy rằng muốn so nam tử khó rất nhiều, nhưng là cô tin tưởng, tỷ tỷ nhất định có thể đảm nhiệm, có thể xử lý tốt. Chờ tỷ tỷ dựa vào chính mình năng lực đi bước một đi lên địa vị cao, tin tưởng gì hai sẽ nhân ngươi mà kiêu ngạo. Như thế nào nói Nguyên Tỷ Nhi ủy khuất đều là bởi vì hoàng thất dựng lên, nhưng Cẩn Ca Nhi lại không thể báo cho Nguyên Tỷ Nhi chân tướng, cũng chỉ có thể từ bên địa phương biểu đạt một chút hắn ý tứ, cũng có thể làm Nguyên Tỷ Nhi biết, nàng là có chỗ dựa, không cần vì nào đó chuyện này luôn cùng chính mình không qua được. Tối hôm qua Nguyên Tỷ Nhi là cùng Vân Liên Nhi cùng nhau ngủ, nàng thấy chính mình vẫn luôn lo lắng mâu thân cũng không có bởi vì phụ thân sự tình mà hề hoài, trong lòng tích tụ liền tán nhiều. Hôm nay lại nghe Cẩn Ca Nhi nói, dư lại không vui cũng tiêu tán không ít. Thái tử điện hạ sợ nàng nghĩ nhiều, chuyên môn kêu nàng tiến cung tới an ủi nàng, Nguyên Tỷ Nhi phi thường cảm động. Nàng cảm thấy chính mình nếu là không tiến tới không nỗ lực, liền thực xin lỗi thái tử, thực xin lỗi quan tâm chính mình những người này. Phụ thân quan ái cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng không thể bởi vì mất đi phụ thân quan ái, làm mặt khác để ý chính mình người thương tâm thất vọng. Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, Nguyên tỷ nhi toàn bộ tinh khí thần đều thay đổi. Ánh mặt trời, tự tin, lại lần nữa trở lại nàng trên người. Nàng biết, nữ nhân tưởng ở quân đội thành lập công huân thật là rất khó, nhưng là hiện tại nàng có tràn đầy động lực, lại khó lại như thế nào. Nàng đương nguyên không sợ. Nàng là phải vì mẫu thân, phải vì Vân gia tam phòng khởi động một mảnh thiên người. Tiến đi Nguyên tỷ nhi, Cẩn ca nhi liền trở lại ngự thư phòng, binh bộ hiện ra tới sổ con. Hán ngụy biên cảnh truyền đến chiến báo, đại ngụy đánh bất ngờ Hoài Hóa mấy huyện tổn thất thảm trọng. Binh bộ thượng thư Thiệu Hằng thần sắc sầu lo nói, đại ngụy không có thực lực này, này sau lưng nhất định có đại lương bóng dáng. Đại lương cải tiến phích lịch đạn, tuy nói uy lực so ra kém hỏa dự bom, nhưng là số lượng đi lên lúc sau, lực phá hoại vẫn là phi thường đáng sợ. Theo chiến báo, lần này đại ngụy là sử dụng phụ nữ và trẻ em vào thành tiến hành đại quy mô nổ mạnh tập kích. Những người đó đều là quyết tâm muốn chết, không có lưu lại một người sống. Dung nổ mạnh chế tạo ra hỗn loạn lúc sau, ngụy trang thành thương đội đại ngụy tiền trạm quân liền bỗng nhiên làm khó dễ. Tiếp theo, đại ngụy quân liền thừa sàng bậy tập. Trước mắt, Hoài Hóa mấy huyện đã ném, Trường Xuân hầu lui giữ Kỳ Sơn. Cẩn ca nhi nhìn sổ con, cười lạnh một tiếng, cô còn không có đi tìm đại ngụy phiền thoái, đại ngụy liền đưa tới cửa tới. Chuyên chỉ Trung Dũng Hầu cùng Trường Xuân Hầu lẫn nhau điều, lệnh Trung Dũng Hầu phạt ngụy. Thiệu Hằng không người đáp, là. Thần tức khắc đi nghĩ chỉ, nôn đại nhân hành trình dùng không cần đẩy sau. Cẩn ca nhi nói, không cần đẩy sau, trực tiếp hủy bỏ, phạt ngụy việc qua loa không được, lương thảo vật tư ra không được nửa phần sai lầm. Đây là Trần Mộ Bạch ý đồ, làm đường thủy thượng sổ con, Trần Mộ Bạch đã dự đoán được Cẩn ca nhi sẽ không đồng ý. Kích động đại ngụy tập kích Hoài Hóa mấy huyện. Hơn nữa cho đại ngụy lớn nhất duy trì, đây đúng là Trần Mộ Bạch ở hướng Cẩn Ca Nhi tạo áp lực. Hắn cũng là từ niên thiếu đi tới, biết rõ người thiếu niên có một khung tâm huyết, chịu không nổi khi dễ, ăn không được mệnh tâm huyết. Hết thể đều ở hắn không chế chung, ở hướng tới hắn sở kỳ vọng phương hướng phát triển. Trần Mộ Bạch lại tìm về sở nghệ quật khởi trước. Cái loại này hết thể đều ở hắn không chế chung cảm giác. Sở nghệ, sinh tử không biết, đến nay không có tin tức. Vân Kiều đã chết. Thiên hạ này sớm muộn gì sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Sở nghệ cái gì đều hảo, chính là dùng tình sâu vô cùng. Nói vậy hắn biết Vân Kiều đã chết, chính mình liền tính là không tuân tình. Cũng sẽ trở nên suy sút vô cùng đi. Nhìn, hắn đến bây giờ đều còn không có hiện thân, này liền thuyết minh rất nhiều rất nhiều. Chính là, sự tình thật là như Trần Mộ Bạch mong muốn sao. Sở nghệ cùng Vân Kiều thật sự tao ngộ bất chắc sao. Cẩn ca nhi là thật không biết hắn ý đồ sao. Một cái thật lớn vận mệnh chuyển luân liền như thế ở nhiều mặt làm lực hạ chậm rãi mà động, âm mưu, dục vọng, tính kế. Từng cọc từng cái đều là thúc đẩy chuyển luân động lực. Thế gian cách cục cũng bởi vậy chậm rãi thay đổi, mọi người đều cảm thấy chính mình là hoàng tước, lại không biết, ở nơi tối tăm, có một khẩu súng đối diện chuẩn hoàng tước, tối om họng súng tản ra lạnh băng hơi thở, hoàng tước có thể tránh thoát sao. Hắc bộ xương khô đảo. Vân Khởi Nhạc mang đến mấy chục cá nhân ở Khương Di tộc trưởng lão dẫn dắt hạ hướng Khương Di tộc phương hướng thanh trướng mở đường. Ngũ trưởng lão lại phái người hồi Khương Di tộc, đem quý nhân tình huống báo cho tộc trưởng lập tức phái trong tộc thanh tráng hướng tây nam bờ biển phương hướng thanh trướng mở đường. Hai bên cộng đồng nỗ lực, cũng là muốn cho quý nhân mau chóng đến Khương Di tộc. Phải biết rằng, từ thánh nữ phản bội tộc, thú đàn phản phệ lúc sau, trong tộc vẫn luôn không yên ổn. Đầu tiên là mưa to dẫn phát lũ bất ngờ, đem năm nay nhà cái toàn nghiêm, còn hướng hủy hoại thật nhiều nông trại, người cũng tử thương chút. Sau lại trên núi lại lăn xuống cự thạch cùng bùn đất, vùi lấp những người này ra cùng đồng ruộng. Toàn bộ Khương Di tộc đều nhân tâm hoảng sợ, tộc trưởng lo lắng thực, hắn cũng biết Sơn Thần nhận định quý nhân không phải như vậy hảo thỉnh. Chính là, nếu quý nhân lại không tới, Sơn Thần tiếp tục tức giận nói, Khương Di tộc đem khó giữ được. Đang lúc Khương Di tộc tộc trưởng sầu trắng đầu thời điểm, ngũ trưởng lão tin tới. Toàn bộ Khương Di tộc đều sôi trào, lao động nhóm toàn bộ đi theo các trưởng lão đi mở đường. Chỉ cần quý nhân tới, làm cho bọn họ làm gì đều được. Mấy ngày này, hoa cúc tím vẫn luôn hầu hạ ở Vân Kiều bên người nhi, phảng phất thời gian lại về tới nàng chưa gả là lúc. Chờ đến đao nhọn doanh hộ vệ đội tới rồi,

đao nhọn doanh các chiến sĩ đi theo hắn phía sau chạy như điên. Danh rất từng giây. Bọn họ đã đánh mất không ít thời gian. Không thể lại đợi. Tiểu nhi nơi đó không biết là cái gì thời điểm phát tác. Nếu là hài tử sinh ra tới không có cấu nguyên đan. Kia. Nghe nói ở cữ thương tâm khóc thút thít sẽ làm người nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí khả năng từ đây liền triền miên giường bệnh. Không thành, nhất định không thành, thái tuế nhất định phải sớm một chút lấy về đi. Ở Vân Khởi Nhạc trên lưng nhị tráng sợ ngây người, vương gia tốc độ có thể so với lừa báo. Quả thực quá nhanh, liền hắn cái này nhiều năm ở núi rừng chạy vội người đều không đuổi kịp. Hắn chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió ô ô mà vang, một trương tháo mặt nhưng thật ra có thể kinh được phong quát, cũng không cảm thấy đau, chỉ là không biết vương gia này trương gương mặt đẹp có thể hay không kinh được này dao nhỏ dường như phong. Nhị tráng nghĩ nghĩ liền hiểu sai. Còn có xa lắm không xa. Thẳng đến Vân Khởi Nhạc thanh âm lần thứ hai vang lên, nhị tráng mới hoàn hồn. Ở nơi đó, nhị tráng chỉ vào một chỗ chỗ chúng địa phương nói, lúc này hắn tự trách cực kỳ, bởi vì chính mình phân thần hơi kém khiến cho vương gia chạy quá mức, làm không hảo liền sẽ chậm trễ chuyện này. Vân Khởi Nhạc nghe vậy liền ngừng lại, hắn buông nhị tráng, cũng theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, thái tuế liền lớn lên ở chân núi một chỗ lõm vào đi hang động khẩu. Hắn vui mừng quá đỗi. Đã có thể vào lúc này, hang động chung có một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bắn ra. Vương gia cẩn thận. Hắc ảnh nhanh như tia chớp, lao thẳng tới Vân Khởi Nhạc mà đi, nhị tráng sợ tới mức kêu to. Vân Khởi Nhạc tay ở bên hông nhấn một cái, Thúy Liêu kiếm nháy mắt chém ra, lãnh quang lập lòe gian thứ hướng hắc ảnh. Hắn nhanh chóng cùng hắc ảnh chiến đấu ở bên nhau, hơn nữa cố ý mà dẫn dắt rời đi hắc ảnh. Lấy thái tuế. Vân Khởi Nhạc quát lên một tiếng lớn. Nhị tráng vẻ mặt hoảng sợ đồng ý, sau đó vội cởi ra chính mình áo ngoài, chạy tới lấy thái tuế. Mà kia hắc ảnh thấy thế lập tức liền thay đổi phương hướng, hướng tới nhị tráng đánh tới. Vân Khởi Nhạc nơi đó chịu phong nó đi, cái này xuất sinh có thể so mãng xà khó đối phó nhiều. Đầu của nó thượng có một đoạn một sừng, xem ra là trong truyền thuyết giao. Đao nhọn doanh người lúc này đổi tới, một đám nhìn đến Vân Khởi Nhạc cùng một cái trường một sừng hắc xà hôn chiến ở bên nhau. Sôi nổi hít hà một hơi, trong lòng kinh hãi. Bảo hộ vương gia. Mọi người lập tức lấy ra vũ khí, chỉ là, hai bên động tác đều quá nhanh, bọn họ căn bản không dám ra tay, sợ vừa ra tay liền sẽ ngộ thương. Mang nhị tráng đi. Vân Khởi Nhạc hét to, nhị tráng bắt được thái tuế. Nay đầu hắc giao sợ là đem thái tuế trở thành chính mình bảo bối, hiện tại có người lộng đi nó đồ vật, nó tự nhiên là bạo nộ không thôi. Thấy này bang nhân mang đi thái tuế, hắc giao hoàn toàn điên cuồng, nó phát cuồng mà công kích Vân Khởi Nhạc, như roi thép cái đuôi một lần tiên trên mặt đất, thổ thạch nứt toạc. Có thể tưởng tượng, nếu là nó cái đuôi chịu ở người trên người, người nọ nhất định sẽ bị thu ruộng chia năm xẻ bảy. Nó làn da phi thường kiên hoạt, Vân Khởi Nhạc Thúy Liêu kiếm cơ hổ vô pháp thương nó. Trừ bỏ có thể ở nó bụng tạo thành nhất định thương tổn ở ngoài. Công kích đến cái khác địa phương chỉ có thể nước bắn rất nhiều hỏa hoa. Vân Khởi Nhạc càng đánh càng là kinh hãi. Mà lúc này, hắc giao xà đống nhiên công hướng Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc theo bản năng một trốn, nhưng không từng tưởng hắc giao thế nhưng là hư hoàng nhất chiêu. Nó nửa đường thay đổi phương hướng, đôi rắn hung hăng mà chịu hướng cản phía sau binh lính. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người căn bản không dám quay đầu lại, chỉ mất mạng đi phía trước chạy. Mà Vân Khởi Nhạc phản ứng lại đây. Phi thân tiến lên, lại cùng hắc giao chiến đấu ở bên nhau. Bạo nộ hắc giao chiến lược thẳng tắp bay lên, Vân Khởi Nhạc sắp có chút chống đỡ không được. Bọn lính đem nhị tráng hộ tống đến cửa động, liền đối nhị tráng nói, ngươi chạy nhanh chạy ra, thời gian không nhiều lắm. Có lôi đỉnh chết cùng Vân Khởi Nhạc mặt sau dặn dò, nhị trí lớn chặt chẽ nhớ kỹ muốn nghe lời nói, lúc này hắn không dám dừng lại xả con bê, chỉ giải khai nha tử mất mạng chạy như điên. Hai gã chiến sĩ canh giữ ở cửa động, mặt khác một người chiến sĩ liền chạy tiến thông khí động, đem bên trong cây đuốc cùng đặt ở bên trong dầu hỏa cái chai toàn đem ra. Hắn đem cây đuốc phân cho canh giữ ở cửa động hai người, chính mình cầm dầu hỏa cái chai. Tiếp theo, hắn lại móc ra cái còi, có tiết tấu thổi lên. Mà lúc này, lui lại đạn tín hiệu ở trời cao nổ vang, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Vài tên binh lính từ cửa động chạy ra, chạm thành một loạt. Một người trong tay cầm một cái cây đuốc, một lọ dầu hỏa. Trong đó một người binh lính liền hướng tới Vân Khởi Nhạc cùng hắc giao chiến đấu phương hướng phóng đi. Vân Khởi Nhạc nghe được tiếng huýt, tự nhiên biết bọn họ ý tứ, chính là lúc này căn bản là không có thời gian bố trí. Kia Hắc Giao thấy chạy người lại đã trở lại, bạo nộ không thôi, tự cấp Vân Khởi Nhạc một cái đuôi lúc sau, mở ra miệng rộng liền đi ngậm người tới. Người tới không tránh không tránh, thậm chí còn hướng về phía Hắc Giao miệng rộng nhảy. Vương gia chạy mau. Mặt khác hai người thừa dịp cơ hội này đem dầu hỏa cái chai tạp hướng Hắc Giao, đồng thời cũng đem trong tay cây đuốc ném hướng Hắc Giao. Ba người động tác liền mạch lưu loát, Vân Khởi Nhạc cũng ở ngay lúc này hướng tới bọn họ phương hướng bay vút. Trong sân cốc, gió lốc chiều cửa động phương hướng đánh út lại, tên kia nhằm phía Hắc Giao miệng rộng binh lính ở trong nháy mắt đem dầu hỏa cái chai cùng cây đuốc ném vào nó trong miệng. Lửa lớn nháy mắt đem Hắc Giao bao vây, tên này từ không trung ngã xuống binh lính lại lấy ra hai cái hỏa dược bom. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh, tiếng gió cơ hồ đồng thời vang lên, long xoắn tới tập, cửa động nháy mắt liền trở nên hỗn độn một mảnh, vô pháp coi vật. Nhị Tráng rốt cuộc chạy ra khỏi cửa động, hắn mới vừa ôm Thái Tuế hướng bên cạnh Nhi Lan đi, cửa động liền bay ra mấy khối đại thạch đầu. Nhị Tráng vội hướng trên núi bò, lúc này, chỉ có thể từ trên núi đi, mới có thể tránh đi chân núi mấy cái ống thông gió. Đương Vân Khê Tử nhìn đến Nhị Tráng thời điểm, chật vật vô cùng hắn đem Thái Tuế đưa qua đi, lắp bắp nói câu, vương ra. Hắc Giao cả người liền ngất đi. Vân Khê Tử sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, chẳng lẽ là Khởi Nhạc có việc. Hắc Giao. Trong truyền thuyết Giao. Hơn nữa các loại trận pháp, cái này Hắc Giao chẳng lẽ là thủ trận linh thú. Xong rồi, Khởi Nhạc giữ nhiều lành ít. Người tới, nhanh chóng đem Thái Tuế đưa trở về. Vân Khê Tử tâm tình trầm trọng mà phân phó, mặc kệ Vân Khởi Nhạc có hay không sự, mạo hiểm lấy ra tới Thái Tuế đều phải lập tức đưa trở về, nếu không. Nếu là tôn thần y ghi ở nơi đó chậm trễ nữa, hết thể hy sinh liền uổng phí. Là, Bách Phu trưởng tiếp nhận Thái Tuế, tự mình dẫn người đem Thái Tuế trở về đưa. Vân Khê Tử đứng ngồi không yên, nhìn phong cốc phương hướng tâm như nổi trống. Không thể có việc, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Nếu không sư huynh sẽ giết ta, tôn lão nhân cũng sẽ độc chết ta. Khởi Nhạc A, ngươi ngàn vạn không thể có việc A. Vân Khê Tử có việc bò lên trên thụ dùng kính viễn vọng hướng trong sơn cốc xem, lại là thần thần đạo đạo mà khẩn cầu khắp nơi thần minh. Tiên trưởng, Nhị Tráng tỉnh. Một người ngũ trưởng cấp Nhị Tráng uy dược, lại khắp người của hắn trung, chờ hắn tỉnh lại lúc sau liền dùng ấm nước hung hăng rót mấy ngụm nước cấp Nhị Tráng, Nhị Tráng mới hoan quá mức nhi tới. Nói, bên trong rốt cuộc sao? Nhị Tráng vội cùng Vân Khê Tử dập đầu, Vân Khê Tử bực bội nắm lấy hắn, trừng mắt hạt châu hỏi. Đường tới hương, chạy nhanh nói, rốt cuộc chuyện như thế nào nhi? Nhị Tráng vẻ mặt kinh hãi, hắn lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực, tiên trưởng, sự tình là cái dạng này, Thái Tuế nơi trong động vụt ra một cái màu đen đại dao xà. Ta chỉ có thể nghe vương gia mất mạng chạy, mặt khác cũng không biết. Xong rồi. Hắc Giao. Thủ trận linh thú. Này rốt cuộc là cái gì đến không được địa phương, tiền nhân thế nhưng liền trận pháp đều không yên tâm. Còn muốn phóng trong truyền thuyết linh thú tới chấn thủ. Vân Khê Tử cả người sủi lơ trên mặt đất, lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, Khởi Nhạc. Hơn phân nửa là chết ở bên trong. Thân y kìa, Lưu Phu Nhân phái người tới nói, Hoàng hậu nương nương phát động. Miêu Hiện từ bên ngoài tiến vào, giơ tay lau cái trán mồ hôi. Này quỷ thời tiết, thật là nhiệt. Vương gia bọn họ còn không có trở về, Thái Tuế không đến, Cấu Nguyên Đan luyện chế không thành. Kia hoàng hậu nương nương sinh hạ cái kia nhược thai lúc sau, nhược thai liền chính không cứu. Muốn mệnh, chuyện này so thời tiết càng làm cho người bực bội. Tôn thần y gì trong tay không ngừng, còn ở xử lý mặt khác dược vật, hắn mí mắt cũng chưa nâng một chút, gào to gì, này không phải còn không có sinh ra tới sao. Chạy nhanh đừng nét mực, nên làm gì làm gì. Rốt cuộc là thần y gì, kia phân trầm ổn tâm tính vẫn phải có, còn chưa tới cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không từ bỏ. Ác Miêu Hiện bị tôn thần y gì hấn đến không biết giận, chạy nhanh đi giúp hắn trợ thủ. Lúc này tôn thần y gì ngẩng đầu nhìn cửa, ánh mắt thâm trầm, thầm nghĩ, lao đông tây, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tiêu tra cái gì thật không là vấn đề. Chỉ cần có thể lấy về Thái Tuế, làm ta kêu ngươi ra đều thành. Phong Sinh, Sở Nghệ gắt gao ôm Vân Kiều, túi đầu nhìn đau đến mồ hôi đầy đầu, nhưng cố tình muốn nghẹn Vân Kiều, đau lòng hận không thể thay thế nàng. Thật sự là thương ngươi liền véo ta, cắn ta, yên tâm, cánh tay của ta rửa sạch sẽ. Nói xong, Sở Nghệ liền đem tay háo luốt lên, tiến đến Vân Kiều trước mặt. Vân Kiều đau đến nhíu mày, Hoa Cúc Tím kiểm tra rồi một chút, liền đi giúp nàng lau mồ hôi. Hoàng hậu nương nương, cung khẩu chỉ khai một lòng tay, còn muốn lại chờ một chút. Vân Kiều cắn chặt khớp hàm gật gật đầu, đau từng cơn qua đi lúc sau, nàng cả người liền tê liệt ngã xuống ở Sở Nghệ trong lòng ngực. Kiều Nhi, chúng ta này sẽ sinh, đều có 5 cái hài tử, chúng ta về sau không sinh. Thượng hai lần Kiều Nhi sinh sản hắn chưa đi đến phòng sinh, lần này ở phòng sinh toàn bộ hành trình bồi, nhìn thấy người yêu một lần lại một lần chịu đựng đau đớn, Sở Nghệ cả người đều không tốt. Cảm giác chính là có một thanh đao cùn ở từng cái cắt hắn tâm. Hảo, không sinh. Nàng chính là muốn cái nữ nhi, nếu không, này một thai nàng đều không nghĩ hoài. Kiếp sau, ta làm nữ nhân, ngươi làm nam nhân, ta kiếp sau hài tử. Sở Nghệ ôm Vân Kiều, từng cái hôn nàng tóc, phi thường nghiêm túc nói. Hoa Cúc Tím. Nàng là bỏ chạy, vẫn là bỏ chạy đâu. Hoàng thượng nói muốn kiếp sau phải làm nữ nhân như thế kinh tùng nói. Nàng không nghe thấy. Không nghe thấy. Không nghe thấy. Hảo. Vân Kiều đáp ứng thực dứt khoát. Hoa Cúc Tím cảm thấy cả người đều không tốt. Tính, nàng thai điếc, nàng không nghe thấy. Nói chuyện đâu, Vân Kiều lại đau lên. Nàng bắt lấy Sở Nghệ tay không cấm trọng lên, có thể thấy được đau đến tàn nhẫn. Sở Nghệ không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể một lần lại một lần mà hôn nàng tóc, cái trán của nàng, nàng mắt, nàng môi. Lại một lần nhẹ gọi nàng tên. Lúc này, hắn không phải một cái đế vương, cũng không phải một cái phụ thân, chỉ là một cái đau lòng thê tử trượng phu. Hoa Cúc Tím yên lặng vội vàng chuyện của nàng nhi, trong lòng vì Vân Kiều cao hứng. Hoàng thượng ngưỡng mộ hoàng hậu, là hoàng hậu phúc khí, cũng là các nàng này đó đi theo hoàng hậu người phúc khí. Đương nhiên, hoàng hậu đồng dạng ái hoàng thượng, nguyện ý vì hoàng thượng 5 lần 7 lựa sinh nhi dục nữ, cũng là hoàng thượng phúc khí. Hoa Cúc Tím tưởng, nàng có phải hay không cũng nên lại cấp Lưu Chiến sinh một cái. Chờ lần này sự, liền cho hắn sinh một cái. Hoa Cúc Tím quyết định chú ý. Vân Kiều đau từng cơn càng ngày càng thường xuyên. Lần này cũng không giống thượng 2 lần như vậy sinh đến nhẹ nhàng, chính là đau từng cơn thời gian đều so thượng 2 lần dài quá gấp đôi nhiều. Sở Nghệ phi thường lo lắng, chính là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, lúc này, hắn nếu là luôn cuống, Tiểu Nhi làm sao bây giờ? Nương nương, cung khẩu khai 5 ngón tay, ngài nhịn một chút. Cung khẩu không có toàn bộ khai hỏa, không thể lãng phí sức lực. Tiểu Nhi, ngươi cấp chúng ta tiểu công chúa chuẩn bị tiểu y phục quá đẹp. Phấn phấn, chúng ta tiểu công chúa mặc vào nhất định xinh đẹp cực kỳ. Sở Nghệ bắt đầu cùng Vân Kiều nói chuyện thiếm, ý đồ rời đi nàng lực chú ý. Đáng tiếc, lúc này đau từng cơn quá mức thường xuyên, Sở Nghệ chiêu này căn bản là vô dụng. Lúc này Hoa Cúc Tím làm Sở Nghệ đem Vân Kiều phóng bình ở trên giường, mà nàng bên kia Nhi đã đem sở hữu đỡ để dùng khí cụ toàn bộ bày biện thỏa đáng, dùng cồn tiêu độc. Hoa Cúc Tím tùy thời đều ở kiểm tra Vân Kiều huyết áp, tim đập. Mạch đập cùng với cung khẩu khai trình độ. Khai. Khai. Nương nương dùng sức. Hoa Cúc Tím một bên Nhi ngữ mang kích động tê, một bên Nhi dùng dao phẫu thuật cấp Vân Kiều phía dưới tới một đao. Chóp mũi quanh quẩn một cổ tử mùi máu tươi, Sở Nghệ xem đến da đầu tê dại. Gắt gao nắm nắm tay gân xanh bạo khởi. Thời đại này dân gian cùng hoàng thất quý củ, cho rằng nam nhân không thể tiến phòng sinh, nếu không sẽ xui xẻo. Chính là Sở Nghệ không tin cái này. Chính mình nữ nhân ở chịu khổ, hắn còn sợ cái dám đen đủi. Hoa Cúc Tím vừa mới bắt đầu thời điểm khuyên một miệng, Sở Nghệ không ra đi, nàng cũng không nhắc lại. Lúc này, Hoa Cúc Tím không có khác giúp đỡ, trong lòng huyền cũng vẫn luôn banh, nương nương, hít sâu, thuộc hạ số 123, ngài liền dùng lực 123 dùng sức. Tôn thần y ở nơi đó, rốt cuộc chờ tới thái tuế. Đương hắn nhìn đến đao nhọn doanh chiến sĩ bại ở chính mình trước mặt thái tuế khi. Kích động đến thiếu chút nữa không cần mặt già nhảy dựng lên, mẹ nó, cực phẩm hoa A. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế tốt thái tuế, mặc kệ là phẩm tướng vẫn là thể tích. Ha ha ha ha, nếu nói phía trước dùng cấu nguyên đan cứu trị hài tử nắm chắc chỉ có 5 thành nói, như vậy hiện tại liền có 8 phần. Dư lại kia 2 thành, liền xem thiên ý. Rốt cuộc hài tử còn không có sinh hạ tới, hắn cũng không biết cụ thể tình huống. Ai u. Như thế một khối to thái tuế, nhân sâm cùng linh chi phẩm tướng cũng phi thường hảo, cái đầu cũng đại, chờ từ Khương Di tộc rời đi, hắn đến hảo hảo tìm một chút dược liệu, cần phải luyện chế mấy cực phẩm cấu nguyên đan ra tới, nếu không thực xin lỗi trước mắt cực phẩm thái tuế. Tôn thần y liề vội vàng tay luyện đan, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu thái tuế, trước tiên ở thái tuế tới tay, hắn cần thiết đến nhanh hơn thời gian, tiểu nhi nơi đó đã phát tác, thời gian không đợi người. Hoa. Vân tiểu phòng sinh trùng, một người nữ anh bị hoa cúc tím đảo dẫn theo, ở nàng trên mông vỗ vỗ, nữ anh phát ra to lớn vang dội tiếng khóc. Sở Nghệ vội đi hỗ trợ, đây là hắn khuê nữ. Hoa cúc tím đem đơn giản xử lý nữ anh giao cho Sở Nghệ, biên nói với hắn như thế nào làm, biên chuẩn bị đỡ đẻ tiếp theo cái. Chỉ là, cái thứ hai hài tử quá yếu, căn bản là không sức lực ra bên ngoài toàn. Hoàng thượng, thuộc hạ yêu cầu cấp hoàng hậu nương nương thi châm. Hoa cúc tím dùng nước gấm giặt sạch tay, gỡ xuống y lìa dùng bao tay cao su, liền đem chính mình kim châm lấy ra tới. Sở Nghệ thấy thế tâm lập tức liền trầm xuống dưới, hắn ôm nữ nhi, gắt gao nhìn hoa cúc tím, nhất định phải giữ được tiểu nhi mệnh. Câu này nói toàn, chính là bảo đại khó giữ được tiểu. Lúc này Sở Nghệ phi thường bất lực, hắn không phải đại phu, hắn không thể thế tiểu nhi chịu tội. Đem nữ nhi cho ta xem. Vân Kiều nói xong câu đó, mới hàm hoa cúc tím đưa cho nàng trăm năm nhân sâm tấm ảnh. Nữ nhi a, nàng tâm tâm niệm niệm nữ nhi. Thứ hôm nay trở đi, nàng Vân Kiều cũng có tiểu áo đông đâu. Sở Nghệ nói nàng tự nhiên là biết cái gì ý tứ, bất quá, Vân Kiều biết hoa cúc tím là cái dạng gì người, nếu thật sự tới rồi muốn lựa chọn bảo đại vẫn là bảo tiểu nhân nông nỗi, hoa cúc tím nhất định sẽ hỏi nàng. Cho nên, lúc này, Vân Kiều chính mình nhưng thật ra không lo lắng. Nữ nhi nằm ở trong tã lót, làn da hồng hồng, cũng nhíu nhíu. So Cẩn Ca Nhi sinh ra thời điểm tiểu nhiều, cũng không có Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi đại. Vân Kiều duỗi tay đi chạm chạm nàng tiêu thụ, trong lòng mềm thành một bãi thủy, bà bối, yên tâm, mụ mụ sẽ đem ngươi dưỡng đến hảo hảo, dưỡng đến mỹ mỹ. Vân Kiều đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên bụng một đạo đau nhức đánh út lại, làm nàng nhịn không được kêu rên lên. Sở Nghệ vội tiếp nhận nữ nhi, đem nữ nhi phóng tới một bên trong nôi, sau đó liền chạy tới ngồi xổm Vân Kiều mép giường, nắm tay nàng, một lần lại một lần thân. Vân Kiều cực kỳ dùng sức bắt lấy hắn tay, nàng gắt gao cắn răng, kêu rên thanh hướng trong cổ họng tràn ra một đạo lại một đạo. Nương nương, nhịn một chút, thuộc hạ làm ngài dùng sức thời điểm ngài lại dùng lực. Vân Kiều nhịn đau gật đầu, trên mặt chút nào huyết sắc toàn vô. Hoa cúc tím từng cây kim châm cắm đầy Vân Kiều tròn trịa cái bụng, trên mặt biểu tình dị thường ngưng trọng. Nương nương, thấy đỉnh đầu, dùng sức. Đau tới rồi cực hạ, Vân Kiều cảm thấy chính mình lại nhẫn không đi xuống thời điểm. Hoa cúc tím nói giống như là cứu rỗi. Nàng lập tức liền kêu thảm thiết lên, dùng hết toàn thân sức lực. Nương nương, lại đến. A, nương nương lại cố gắng một chút nhìn đến đầu. Nương nương dùng sức. A đau nhức đánh út lại, Vân Kiều la lên một tiếng, liền rốt cuộc chống đỡ không được. Trước mắt tôi sầm liền hôn mê bất tỉnh. Kiều Nhi. Hoa cúc tím, mau nhìn xem Kiều Nhi. Vương gia, nương nương chỉ là kiệt lực. Hoa cúc tím trong tay mới sinh ra hải tử phi thường không tốt, nhỏ yếu cùng mới sinh ra tiểu miêu giống nhau, còn cả người xanh tím, liền khóc cũng chưa sức lực. Nàng đem xử lý tốt hải tử dùng tã lót bao, đưa cho Sở Nghệ, liền vội cấp Vân Kiều xử lý miệng vết thương. Hoàng thượng, thỉnh ngài đem tiểu hoàng tử ôm đến ra ngoài. Tôn thần y ở bên ngoài gian thủ. Tôn thần y chuẩn bị cho tốt đan dược lúc sau, liền làm miêu hiện đem hắn bối đến phòng sinh bên ngoài, hắn đến thời điểm gần cổ lên giống lên một tiếng, làm cho hoa cúc tím biết được. Hảo! Trong lòng ngực nhi tử hơi thở mỏng manh, cả người xanh tím, Sở Nghệ tâm đều nắm thành một đoàn. Bước chân bước ra, hắn lại quay đầu lại, tiểu nhi không có việc gì đi. Hoa cúc tím bội nói, hoàng hậu nương nương không có việc gì. Hoàng thượng tiểu hoàng tử không thể trì hoãn. Sở Nghệ bước nhanh đi ra. Tôn thần y ghi đã cửa chờ. Hán tử Sở Nghệ trong lòng ngực tiếp nhận hải tử. Sở Nghệ xoay người liền trở về phòng sinh. Nhiều liếc mắt một cái cũng chưa cấp hải tử. Sở Nghệ đoái nước gấm đoan đến mép giường. Ninh khăn giúp Vân Kiều lau lau mình. Hán Kiều Nhi thích khí tịnh. Cả người mồ hôi nhao nhao dính dính nàng khẳng định sẽ không thoải mái. Chờ hoa cúc tím giúp Vân Kiều đem miệng vết thương lý hảo. Sở Nghệ liền giúp Vân Kiều đem quần áo thay, sau đó ôm Vân Kiều xoay người vào cách vách phòng, đem phòng sinh để lại cho hoa cúc tím thu thập. Hoa cúc tím nhìn Sở Nghệ bóng dáng, trong lòng lại vì Vân Kiều cao hứng, lại vì hai đứa nhỏ, đặc biệt là tiểu hoàng tử lo lắng, đặc biệt là tiểu hoàng tử, hoàng thượng liền nhiều liếc mắt một cái cũng chưa nhìn qua hắn. Cũng không biết hoàng thượng có phải hay không bởi vì nương nương bị tiểu hoàng tử lăn lộn tàn nhẫn, mà ghét thượng tiểu hoàng tử. Hoa Cúc Tím nghĩ nghĩ, liền đem tiểu công chúa cấp ôm vào buồng trong. Hoàng thượng, thần phụ muốn đi giúp tôn thần y liề, thỉnh ngài hỗ trợ chăm sóc một chút tiểu công chúa. Hoàng hậu nương nương hiện tại ngủ rồi, ngài giúp đỡ uy một uy tiểu công chúa. Sữa ở hoàng hậu nương nương nơi đó, đến nỗi hoàng thượng như thế nào giúp đỡ uy, liền không phải chuyện của nàng nhi. Hoa Cúc Tím đem tiểu công chúa đưa cho Sở Nghệ, liền không người lui ra. Sở Nghệ nhìn trong tã lót nhắm mắt, chính là lại há mồm khắp nơi kéo nữ nhi hắn tâm trong nháy mắt liền hóa rớt. Hắn vội đem vân kiểu quần áo mở ra, sau đó đem hải tử đặt ở nàng ngực, tiểu công chúa nửa ngày kéo không, phi thường xuất ruột, Sở Nghệ vội nắm lấy nàng lương thực giúp đỡ hướng miệng nàng tác. Tiểu công chúa rốt cuộc ngậm lấy lương thực, đáng tiếc như thế nào cũng tạp đi không ra. Tiểu công chúa nóng nảy, há mồm liền khóc. Chỉ là, lúc này nàng nhưng không lúc mới sinh ra cái kia sức lực, khóc lên nhược kỳ kỳ, phi thường đáng thương. Làm sao bây giờ? Sở Nghệ chỉ phải chính mình ra trận. Hắn ngậm lên dùng sức một hút, thông. Ngủ say Trung Vân Kiều chỉ là nhữ nhữ mày. Sở Nghệ vội buông ra, nắm lấy mềm mại tuyết nắm hướng chính mình khuê nữ trong miệng đưa. Rốt cuộc ăn đến mãi tiểu gia hỏa cái này an tĩnh, bẹp bẹp ăn đến phi thường thỏa mãn. Ra ngoài, tiểu hoàng tử trên người bị tôn thần y di chát đầy kim châm, tiểu hoàng tử tình huống so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Hoa Cúc Tím, người đi kiểu nhi nơi đó lộng chút mãi tới. Tôn thần y di phân phó là, Hoa Cúc Tím cầm một cái thanh khiết sạch sẽ chén, lại xách lên hồng bùn lò thượng ấm nước, đem nước sôi tới ở chén thượng, rất là năng trong chốc lát, lúc này mới đem chén phóng tới khay chung, vào phòng trong. Hoa Cúc Tím ở cửa rừng rừng, hoàng thượng, thần phụ tới lấy chút sữa uy tiểu hoàng tử. Vào đi. Hoa Cúc Tím lúc này mới mở cửa đi vào. Sở Nghệ đem ăn đến hăng hái khuê nữ ôm lên, tiểu gia hỏa phi thường không vui, dầm gì liền phải khóc. Hoa Cúc Tím vội tễ chút mãi lui ra, Sở Nghệ liền lập tức đem nữ nhi phóng tới Vân Kiều bên cạnh người. Sữa mang sang đi lúc sau. Tôn thần y liền dùng ngân châm từ cấu nguyên đan thượng quát lạc một chút ít bột phấn dung nhập đi vào, sau đó liền dùng cực tiểu cái muỗng một chút điểm nhi hướng tiểu hoàng tử trong miệng uy đi. Tiểu hoàng tử thể nhược, mấy ngày này ngươi tự mình chiếu cố tiểu hoàng tử có thể hay không sống sót, này ba ngày là mấu chốt. Tôn thần y cấp tiểu hoàng tử uy vài cái muỗng mãi, thấy tiểu hoàng tử có thể thuận lợi ăn xong đi mà không phải nổ ra, trong lòng vi an. Hoa Cúc Tím làm người đi lộng một cái bình phong phong tới ra ngoài, dùng để cấp tiểu hoàng tử chắn phong. Khương Di tộc nhân vô dụng bình phong thói quen, Hoa Cúc Tím người liền đi chặt cây cây trúc bệnh một cái cao cao đại đại bình phong. Bọn họ đem bình phong phong tới tiểu hoàng tử trước giường, ngăn cách một cái tiểu không gian, sau đó lại dùng thật dày vải bông đắp bình phong thượng, cứ như vậy bình phong liền càng vì kỹ càng. Tiểu hoàng tử thể nhược, hơi có vô ý liền sẽ chết non. Hoa Cúc Tím không dám làm hắn thấy phòng, nhưng là phòng trong không khí lại không thể vận đủ, cần thiết lưu thông. Cho nên, cửa sổ có thể khai một chút, sau đó lợi dụng bình phong tránh cho tiểu hoàng tử trực tiếp bị gió thổi đến là được. May mắn là mùa hè à, Hoa Cúc Tím nhìn trên giường so mới sinh ra tiểu miêu còn nhỏ yếu tiểu hoàng tử cảm thán nói. Mùa hè nhiệt độ không khí cao còn hảo, nếu là mùa đông, lấy tiểu hoàng tử thể nhược nơi đó có thể nhận được nhỏ tí tẹo rét lạnh. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, ở trên đảo, là không có mùa đông. Cho nên cũng cách ngôn nói họa phúc tương ý gì là có đạo lý. Tiểu hoàng tử ăn đến thiếu, bất quá muốn nhiều cơm, nếu không dinh dưỡng không đủ, cũng vô pháp chống đỡ hắn tiểu sinh mệnh. Vân tiểu còn không có tỉnh lại, hơn nữa lần này sinh sản nàng cũng là nguyên khí đại thương. Tiểu công chúa ăn mãi là thời điểm có thể đi tễ một chút, chính là tiểu công chúa không có ăn mãi thời điểm. Mặc kệ là tôn thần y gì vẫn là Hoa Cúc Tím, đều luyến tiếc đi lăn lộn Vân Kiều. Tôn thần y gì liền làm miếu hiện đi tìm Khương Di tộc tộc trưởng, do hỏi Khương Di tộc có hay không gần đây sinh sản phụ nhân, muốn tìm tới cấp tiểu hoàng tử làm vũ em. Cái loại này uy vài tháng mãi liền từ bỏ, người muốn cường tráng, tốt nhất là mới ra ở cữ. Tôn thần y gì tưởng nói mới sinh hài tử phụ nhân, chính là ngấm lại nhân ra mới sinh hài tử, còn ở cữ. Thật sự là không thích hợp tới cấp tiểu hoàng tử làm vũ em. Trên thực tế nếu bọn họ yêu cầu, Khương Di tộc tộc trưởng nhất định sẽ nghĩ cách thỏa mãn bọn họ, bất quá làm người sao, vẫn là muốn lương thiện, coi như ở giúp tiểu hoàng tử tập phúc. Đúng rồi, hỏi lại hỏi tộc trưởng, nếu là có mới vừa sinh hài tử phụ nhân, nếu là có thể đem đệ nhất khẩu nãi cho chúng ta ra hoàng tử, lão phu ra thấp nhất ra 10 lượng bạc. Nếu nhân ra không hài lòng, ngươi liền tăng giá, vẫn luôn thêm nói đối phương vừa lòng mới thôi. Sơ nhũ chính là thứ tốt, tiểu hoàng tử thể nhược, nhất yêu cầu sơ nhũ là. Miêu Hiện ghi nhớ, liền phong dường như chạy đi ra ngoài. Bất quá hắn không như thế nào phế công phu, Khương Di tộc tộc trưởng cùng tộc lao nhóm liền chờ ở trong viện. Miêu Hiện đem tôn thần y ghi nói một chữ không lậu đưa tới, Khương Di tộc tộc trưởng nói, còn vừa lúc có, bất quá bạc chúng ta là sẽ không muốn. Nói giỡn, bọn họ Khương Di tộc còn chờ hoàng hậu nương nương giúp bọn hắn cầu phúc đâu. Còn nữa, tiểu hoàng tử là ở Khương Di tộc sinh ra, tiểu hoàng tử sống sót, đó chính là bọn họ Khương Di tộc phúc khí. Miêu Hiện chỉ là tới truyền lời, hắn trong lòng sốt ruột muốn đem sự tình làm tốt, cho nên liền không có cùng Khương Di tộc tộc trưởng tranh luận. Vậy cảm ơn ngài. Dù sao đến lúc đó hoàng thượng hoàng hậu khẳng định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Khương Di tộc tộc trưởng liền đối tứ trưởng lao nói, người con dâu mới ra ở cứ đi, làm nàng đem hải tử cho người khác mãi, chính mình ma lưu thu thập sạch sẽ tới cấp tiểu hoàng tử chắn vũ em. Hảo. Tứ trưởng lão hỉ nhảy nhót chạy, con dâu cấp tiểu hoàng tử đương bà vũ, đó là nhà bọn họ phúc khí, con dâu phúc khí, phải biết rằng, tiểu hoàng tử nương chính là sơn thần mệnh định quý nhân. Này phúc khí lớn đâu? Những người khác đều hâm mộ nhìn chạy như bay tứ trưởng lão. Lục trưởng lao mắt trông mong nói, ta hai cái con dâu cũng sinh hài tử, nếu không cũng làm nàng tới chờ. Khương tộc trưởng phiết hắn liếc mắt một cái, người con dâu một cái hài tử đều mau chín nguyệt, một cái con dâu còn không có ở cữ xong, không phù hợp thần y lìa yêu cầu, tắt tâm tư của ngươi. Chạy nhanh, cho các ngươi ra các nữ nhân đi nhìn một cái chúng ta trong trại những cái đó tức phụ tử hôm nay liền phải sinh, đi thủ, cấp tiểu hoàng tử lấy kia gì? Kia gì? Miêu Hiện, sơ nhũ. Khương tộc trưởng một phép đầu, đúng đúng, sơ nhũ. Các ngươi từ từ. Nhìn giống như hấp dẫn, Miêu Hiện liền xoay người chạy trở về, chờ hắn ra tới thời điểm, hoa cúc tím hai gã thị nữ liền đi theo hắn phía sau. Nếu có mới vừa sinh sản phụ nhân, các ngươi không nên động thủ lấy sơ nhũ, làm các nàng tới. Nhất định phải nhớ kỹ. Mọi người sôi nổi gật đầu, quan hệ đến tiểu hoàng tử sự tình, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Cũng là tôn thần y không yên tâm Khương Di tộc nhân vệ sinh thói quen, tiểu hoàng tử thể nhược, nhập khẩu đồ vật cũng không thể có nửa phần sai lầm. Làm hoa cúc tím thị nữ đi, là phải làm hảo các loại tiêu độc công tác lại lấy sơ nhũ. Khương Di tộc là cái tương đối lớn bộ lạc, lớn nhỏ tương đương với ba cái. Bách hộ vì một dặm, nói cách khác, Khương Di tộc cái này đại sơn cốc ít nhất có 300 nhiều hộ nhân gia. Lấy một hộ nhà bình quân 6 cá nhân tới tính. Khương Di tộc liền có ít nhất 1.800 người, cái này con số chỉ nhiều không ít, rốt cuộc nơi này không có kế hoạch hóa gia đình, sinh hài tử cái gì, kia đều là các bằng bản lĩnh. Ở cái này vào đêm liền không tivi xem thời đại, đêm dài từ từ ngủ không được, tối lửa tắt đèn làm cái gì. Tự nhiên là làm điểm nhân loại sinh sản đại sự nhi ngoạn nhi ngoạn nhi. Cho nên, cái kia gia đình không có một trường xuyến hài tử. Đương nhiên, thời đại này hài tử tỷ lệ chết non cũng là phi thường cao, cơ hồ nhà ai sinh cái 7-8 cái, nuôi sống liền chỉ có 5-6 cái hoặc là càng thiếu. Có thể thấy được minh minh gian thiên đạo đều có cân bằng. Có Khương Di tộc tộc trưởng cùng tộc lão nhóm phối hợp, thật đúng là cấp tìm được hai cái vừa lúc phát tác thai phụ, hoa cúc tím hai cái thị nữ liền canh giữ ở phòng sinh, chỉ chờ sinh hạ hài tử liền lấy sơ nhũ. Bên này nhi tộc lão nhóm trong nhà các nữ nhân cũng phi thường có khả năng. Các nàng đem toàn bộ hàng rào đều xi một lần, biết rõ ràng nhà ai tức phụ ước chừng gì thời điểm sẽ sinh, hơn nữa cùng người giải thích một khi phát động, lập tức đi tìm các nàng. Khương Di tộc người đối tộc trưởng cùng cản trở sẽ quyết định chưa bao giờ sẽ có phản đối ý kiến, chính là làm cho bọn họ đi tìm chết bọn họ đều sẽ hướng thật sự mau, muốn tranh đoạt cái ai chết đệ nhất danh vinh dự, hiện tại càng đừng nói chỉ là muốn một chút sơ nhũ. Liên như vậy một chút ít. Hai tử miệng đều ướt nhẹp không được, hoàn toàn không phải chuyện này nhi. Sơ nhũ thu hồi tới về sau, tôn thần y liền dùng ngân châm chọn một chút ít cố nguyên đan bột phấn sen lẫn trong bên trong, sau đó tự mình một chút uy tiểu hoàng tử. Cái kia khẩn trương ác, ánh mắt liền không từ nhỏ hoàng tử ngoài miệng dịch khai quá, sợ tiểu hoàng tử không ăn, hoặc là nhổ ra. Bất quá con hảo, tiểu hoàng tử nhược kỷ kỷ, nhưng tốt xấu không làm Tôn Thần Y Y thất vọng, hắn một chút uy mãi, chút nào đều không có lãng phí. Hơn nữa, uy quá vài lần mãi lúc sau, tiểu hoàng tử trên người nhan sắc cuối cùng là phai nhạt chút, không giống mới vừa sinh ra tới giống nhau như vậy đáng sợ.